Chào anh em, mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Vẫn là mình đây. May quá thì lúc này nó không mưa, thì chúng ta không bị nghe tiếng ồn. Thì hy vọng là anh em có thể nghe được câu chuyện nó chân thực hơn. Thì chúng ta sẽ đến với chương đấy là ghen tuông sôi trào. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Khê Ấu Cầm cũng đã mò đến Vân Điện để tìm kiếm La Trinh. Thực ra mà nói thì cái tâm trạng của Khê Ấu Cầm này mình cũng đã từng được thấy ở một bạn nữ. Mặc dù không liên quan đến mình lắm, nhưng mà đại khái là liên quan đến bạn của mình. Thực sự thì tâm lý của con gái nó có nhiều cái nó rất là hoàn toàn là vằn. Tất nhiên bạn nữ ở trong câu chuyện của mình thì nó sẽ không bị rơi vào hoàn cảnh như Khê Ấu Cầm, nhưng mà kiểu nó cũng bị kiểu thất lạc trong cái mặt tình cảm ấy, khi mà mình gọi là bị lệ thuộc vào một người đàn ông và phải đi ngàn dặm xa xôi đến tìm người đó. Thì mình nhớ là năm 2004 thì có một anh bạn của mình tán gái ở tận Quảng Ninh cơ, mà cô bạn này từ Quảng Ninh lên Hải Dương để thăm anh ta, xa ơi là xa, hàng mấy trăm cây số. Thế nhưng mà anh này thì lại vì lệnh cấm của đơn vị mà không ra được. Thì lúc đấy mình đang ở trong biên chế quân đội, nhưng mình lại được gọi là cho ra ngoài để trông quán nét 3 tháng. Thì là mình là người chủ quán nét, còn cô gái này ngồi quán nét để đợi anh bạn kia. Thì cái hồi đấy thì điện thoại nó chưa có phát triển đâu, nên là hầu như mọi người là không có điện thoại mấy, rất là ít người có điện thoại. Anh bạn kia anh cho cô bé này đợi ở ngoài quán nét ấy, thì tức là đợi sau khi giải quyết xong công việc ở trong đơn vị thì ra, nhưng thực ra là bị cấm nên không ra được. Anh đợi đến tối mới trốn ra mà. Thế cô này có ngồi đến 6-7 giờ tối, khi mà tối đã lên đèn, mà các bạn biết là cái thời điểm đấy bắt đầu Ung Hồng Phúc ra cái bài mà anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc ấy, cái bài ui già già giết vãi. Cái hồi đấy cái tầm của chúng mình như là nghe những bài đấy là rất là thích. Thì cô bé này nghe cái bài đấy là đứng khóc sướt mướt ở trước cửa quán luôn, mà mình cũng không dám hỏi tiền nữa, ngại. Mình mới đầu mình tưởng là con bé này nó không mang tiền, không, nó ngồi suốt từ cái lúc 1 giờ trưa ấy. Thằng cha kia nó trốn ra được lúc 1 giờ trưa, nó đón con bé này từ bến xe xong nó đưa vào quán nét ngồi cái thứ, xong là mua cả đồ ăn cho để đấy rồi, nhưng mà đợi một phát ngồi đến tối luôn. Là mình bảo là thôi toi, thế hóa ra cuối cùng không phải. Mà con bé này nó lại khổ cái nó không biết đơn vị của thằng ấy là đơn vị nào, tại vì trong cái khu vực đấy nó có cái trường quân sự ở Chí Linh Sao Đỏ ấy, xong nó còn có mấy đơn vị nữa cơ. Thì là không biết là đơn vị nào để mà đưa đi. Thế là mình cái tầm muộn muộn 8-9 giờ mình lấy xe máy chở đi một vòng. Con bé ở quán bia kế bên nó bảo anh ấy cẩn thận lừa đảo, nó lừa anh vào nó giết lấy nội tạng, sợ vãi. Thế là đèo đi một vòng thì cuối cùng đến lúc về thì thằng cu kia đến quán tìm, thế là bị mình với hai anh em nữa chửi nhau một trận. Thế là kiểu là mới biết được là hoàn cảnh của chúng nó như thế. Thì cái tâm trạng của Khê Ấu Cầm nó cũng một phần là nó bị thất lạc về vấn đề tình cảm ấy. Tự nhiên thì là thân gái chưa bao giờ yêu đương một ai, nhưng mà dạng như kiểu là bị gọi là mất Trinh vào tay của La Trinh rồi, thì bây giờ nó cảm thấy là nó như kiểu nó thuộc về một phần của La Trinh, và La Trinh cũng là một phần của nó ấy. Nếu bây giờ nếu mà mình thử đặt bản thân mình vào vị trí của Khê Ấu Cầm quay trở lại Hư Linh Tông thì chuyện gì sẽ xảy ra? Vậy thì coi như là cái quý giá nhất của người con gái đã mất rồi, bây giờ dù có quay về Hư Linh Tông thì cũng không còn nguyên vẹn nữa, và không biết phải đối mặt với gia đình như thế nào. Hai nữa là Hư Linh Tông thì đang phải đối đầu với cuộc chiến tranh tông môn với Thiên Tả Tông, và thực ra thì cái phần chiến tranh tông môn này mình nghĩ là đối với Khê Ấu Cầm không quan trọng, mà quan trọng nhất đấy chính là cái gọi là cái tình cảm của người con gái khi mà chưa biết yêu nhưng mà đã bị mất đi cái sự trong trắng của mình ở trong cái hoàn cảnh bất đắc dĩ của cả đôi bên như vậy. Từ một người gọi là tiểu thư khuê các đỏng đảnh mà trở thành một người thiếu phụ thì nó là cả một cái sự cải biến về mặt tâm sinh lý, không chỉ là vì tâm lý mà còn có sinh lý nữa. Nếu mà các bạn nào mà đã từng trải qua thì các bạn sẽ biết, kể cả con trai con gái cũng vậy thôi. Ngoài ra thì La Trinh còn có một người nữa, đó chính là Huân. Huân ở trong cơ thể của La Trinh, chưa nói đến việc Huân có cảm tình với La Trinh hay là không, nhưng mà các bạn biết tại sao Huân nó lại cảm thấy mất mát không? Tại vì nó không có cơ thể. Tức là không phải là vì lúc này Huân đã có tình cảm với La Trinh đâu, mà chỉ vì là khi mà Huân nhìn thấy gọi là Ninh Vũ Điệp em muốn gọi là quan tâm, muốn nói lời yêu thương với La Trinh nhưng mà không thể hiện ra ấy, rút nhát rụt rè ấy, thì Huân sẽ nghĩ đến cái thân phận yêu dạ tộc của mình. Đó là nếu mà mình là cô gái đấy thì mình sẽ đến mình ôm hôn La Trinh. Thế nhưng mà khi nghĩ đến đó thì nó lại chợt nhận ra là nó không có cơ thể mà chỉ là dạng linh hồn thôi, cho nên là dù có muốn đặt mình vào vị trí của người khác thì cũng không có thể xác để làm như vậy. Cho nên Huân cảm thấy mất mát, chứ mình có thể khẳng định lúc này là Huân chưa có yêu thương gì La Trinh hết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem một người gọi là cực kỳ là tay mơ nhưng mà La Trinh chưa từng yêu thương một ai, nói chung là hắn đã có cảm tình với khá nhiều cô gái nha, như là Ngưng Hàn Tuyết này, như là Ninh Vũ Điệp này, như là con bé gì mà công chúa ở dưới gì đấy, ở dưới Thanh Vân Tông nữa. Thực là có cảm tình thì La Trinh cũng là một cậu trai mới lớn thôi, thì để xem là khi mà cùng một lúc có mấy cô gái nhau đến với mình như vậy thì La Trinh sẽ xử lý như thế nào. Tại vì đây sẽ là rất nhiều bạn ở trong cái lứa tuổi bắt đầu đang yêu ấy, mà có nhiều cô gái tiếp xúc với mình ấy, thì rất khó xử. Mình đã từng rơi trường hợp đấy, mình đảm bảo với các bạn là khi mình còn trẻ trông cũng khá là ngon dai nha, và gái tìm đến với mình là điều đương nhiên thôi. Chúng ta đến với chương của này ngày hôm nay các bạn nhé. Ninh Vũ Điệp thân là nữ nhân, đối với phương diện này nhạy bén như thế nào? Thật ra thì khi nàng thấy ánh mắt của Khiếu Cầm thì cũng đã hiểu ra một ít manh mối, bởi vì bận xử lý công việc của Vân Điện cho nên nàng chưa có thời gian để nói chuyện với La Trinh. Mấy năm nay, La Trinh đã đi đâu? Vì sao bây giờ đột nhiên xuất hiện? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra ở trong mộ Tiên Thiên Miễu? Nàng định là sau khi làm xong mọi chuyện rồi sẽ nói chuyện rõ ràng với La Trinh. Chỉ là không ngờ tiểu thư Khê Gia lại đột nhiên tới Vân Điện tìm hắn vào lúc này, mà nhìn dáng vẻ giữa hai người bọn họ thì chắc chắn đã xảy ra một vài sự việc. Chuyện cô tiểu thư Khê Gia này không ít thì nhiều, Ninh Vũ Điệp cũng đã từng nghe nói đến, thậm chí trước đây nàng còn đề nghị với Hư Linh Tông là để họ nhanh chóng gả nữ nhân này ra ngoài, vì nàng có âm thể tử cực cho nên một khi rơi vào tay Thôi Tà thì hậu quả thực sự không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, có lẽ La Yên cũng theo đó mà gặp tai ương. Nhưng vì sao La Trinh lại quen biết nữ nhân này, mà La Trinh trở về Vân Điện thì nàng ta cũng tới theo. Nghe Ninh Vũ Điệp nói vậy, trên mặt Khê Ú Cầm hiện lên vẻ xấu hổ. Tuy nàng luôn nóng nảy, lại tùy hứng, nhưng dù sao cũng là một tiểu thư khuê các. Loại chuyện này sao có thể nói ra trước mặt nhiều người như vậy được. Sự xấu hổ của Khê Ú Cầm càng làm tăng thêm suy đoán trong lòng Ninh Vũ Điệp. Đột nhiên vào lúc đó giọng nói lạnh lùng của Ninh Vũ Điệp vang lên. Gỡ bỏ kết giới, cho nàng ta vào. Dưới mệnh lệnh của Ninh Vũ Điệp, kết giới Vân Điện tạm thời được gỡ bỏ. Sau khi Khế Ố Cầm tiến vào bên trong thì kết giới lại bao phủ một lần nữa. Sau khi Khế Ố Cầm tiến vào kết giới, nàng bay thẳng về phía La Trinh. Da đầu của La Trinh tức khắc truyền đến từng cơn tê dại, hắn hoàn toàn không biết nên làm thế nào để đối phó với tình huống này. Ở trong địa cung, La Trinh vì giận dữ cho nên đã làm ra một chuyện hoang đường. Hơn nữa khi đó đang bị Thôi Tà và Vu Chiêm Hà từng bước ép sát tới, hắn sợ là Khế Ố Cầm sẽ rơi vào trong tay Thôi Tà thì hậu quả rất khó lòng tưởng tượng, cho nên đã lựa chọn cướp đi nguyên âm của nàng ta. Động cơ của La Trinh là đúng, nhưng lại không công bằng với Khế Ố Cầm. Huống hồ chắc chắn là La Trinh không thể phủ nhận được, trên thực tế Khế Ố Cầm cũng có thể coi là nữ nhân đầu tiên thực sự của La Trinh. Khế Ố Cầm không để ý tới sắc mặt của những người khác, chỉ nhẹ nhàng lướt qua, dựa vào người La Trinh, đầu cúi hẳn xuống, giống như một đứa bé làm sai việc gì đó vậy. Ninh Vũ Điệp vừa thấy cảnh này thì nhất thời tức giận, khuôn mặt cũng bị một lớp sương lạnh bao phủ. Nhưng nàng thân là điện chủ, về phương diện này cũng không thể biểu đạt cảm xúc quá mức mãnh liệt, cũng chỉ bản thân Ninh Vũ Điệp cũng có áp lực, áp chế cảm xúc của bản thân. Nàng cương quyết kìm nén xuống luồng cảm xúc khó chịu này, khuôn mặt treo nụ cười thản nhiên, nhưng giọng nói giống như nghiến răng mà phát ra. Vị tiểu thư Khê Gia này, ngươi còn chưa nói cho ta biết, ngươi vì sao phải theo tới Vân Điện? Đại Mộng Chân Nhân và các vị trưởng lão khác liếc mắt nhìn nhau một cái, cảm xúc trên mặt Ninh Vũ Điệp thay đổi thất thường như thế nào, bọn họ sao lại không rõ. Theo lý thuyết thì La Trinh là người của Vân Điện, cứ coi như hắn đưa Khế Ố Cầm vào trong Vân Điện thì cũng không phải làm trái quy tắc gì. Hơn nữa câu hỏi vừa rồi của Ninh Vũ Điệp đã chứng thực vì tiểu thư Khê Gia này chính là nữ tử của âm thể tử cực kia. Thảo nào lại có thể triệu hồi ra nhiều cự kiếm kinh khủng như vậy. Bây giờ Thiên Tả Tông đang tàn sát bừa bãi ở phía Bắc, xuất phát từ việc muốn bảo vệ cho Khế Ố Cầm. Thì tạm thời để nàng ta ở lại trong Vân Điện cũng là việc hết sức bình thường. Tội gì mà điện chủ phải tra hỏi nhiều lần như vậy? Phải cần phải nói chắc là do ghen. Bây giờ điện chủ đã biến thành một ngọn núi lửa. Chẳng qua ngọn lửa đã được kiềm chế trong lòng, chứ nếu không lỡ phun trào ra thì có lẽ bọn họ sẽ bị vạ lây ngay. Bây giờ chuồn là thượng sách, vì thế mà toàn bộ trưởng lão Vân Điện đều lặng lẽ rút lui vào trong. Ta đã không còn chỗ để đi, Khế Ố Cầm trả lời. Hư Linh Tông đang bị Thiên Tả Tông tấn công, vì truyền tống trận đã bị phá hủy nên bây giờ tin tức còn chưa truyền tới. Nhưng nếu lúc này Khế Ố Cầm lựa chọn trở về thành Hư Thiên thì rõ ràng không phải một quyết định sáng suốt. Vì sao cứ phải đi theo La Trinh? Ninh Vũ Điệp nhìn chằm chằm vào Khế Ố Cầm mà hỏi. Khế Ố Cầm chớp mắt một cái, bị Ninh Vũ Điệp nhìn chằm chằm rồi hỏi 5 lần 7 lượt như thế, nàng bỗng nhiên cảnh giác, Nàng không hề trả lời vấn đề của Ninh Vũ Điệp mà hỏi ngược lại, ngươi là điện chủ Vân Điện sao? Đúng, ta chính là điện chủ Vân Điện, Ninh Vũ Điệp trả lời. Khéo cầm mím môi, sau đó mới nói, ta nguyện đi theo La Trinh, ngươi là điện chủ mà cũng phải hỏi tới chuyện này sao? Bị Khéo cầm hỏi vặn một câu như vậy, Ninh Vũ Điệp lập tức không còn lời nào để nói. Khéo cầm nói rất đúng nha, tuy nàng là điện chủ, còn La Trinh là người của Vân Điện, nhưng nàng no chuyện này thì cũng quá rộng rồi. Ngay cả Huyền Âm Quán luôn kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt cũng sẽ không lo đến loại chuyện này đâu chứ. Ninh Vũ Điệp sừng sốt một hồi, khuôn mặt lộ ra vẻ cô đơn. Ngay sau đó nàng thở dài, thâm liếc nhìn La Trinh một cái rồi nhẹ giọng nói, cũng đúng là ta lo hơi nhiều rồi. La Trinh, nàng có âm thể tử cực, không thể để rơi vào tay thôi tà. Trong khoảng thời gian này cứ để nàng ở tạm trong Vân Điện của chúng ta. Nói xong, Ninh Vũ Điệp liền xoay người rời đi. Nghe Ninh Vũ Điệp nói vậy, La Trinh cảm thấy da đầu mình như có vô số con sâu nhỏ cứ chui tới chui lui. Quan trọng là bây giờ hắn đang rất mất tự nhiên. Có vẻ Ninh Vũ Điệp cũng không biết rằng hắn đã cướp đi nguyên âm của Khê Ấu Cầm. Đúng lúc này thì có một chút ánh sáng đỏ bay ra ngoài. Hóa ra, Huân đã rời khỏi thân thể của La Trinh. Hai ngày này Huân cảm thấy hơi mất mát cho nên nàng vẫn luôn không ra mặt. Nhìn thấy cảnh tượng hôm nay, bỗng nhiên tâm trạng nàng lại tốt hơn rất nhiều. Sau khi nàng xuất hiện thì dán mắt về phía Ninh Vũ Điệp rời đi, rồi sẽ cười nói. Bây giờ đã phản ứng như vậy rồi, khi biết chuyện của các ngươi thì không biết nàng sẽ có phản ứng gì nữa. Đương nhiên, Khê Ấu Cầm hiểu rõ cái cụm từ chuyện của các ngươi của Huân là ám chỉ cái gì, sắc mặt lập tức đỏ lên. La Trinh còn đang trưng ra vẻ mặt khổ sở. Đối với hắn xử lý loại chuyện này khó không khác gì khi đối kháng với Thôi Tà. Ngược lại thì tâm trạng của Huân lại không tồi. Tối quan trọng là nàng muốn nhìn xem Ninh Vũ Điệp này có thể kiềm chế tới khi nào. Lúc trước vứt Khế Ấu Cầm lại ở thành Hòa Dương, La Trinh cũng không suy xét gì nhiều, bởi vì nguyên âm của Khế Ấu Cầm sẽ mang đến cho La Trinh rất nhiều phiền phức. Khi đó La Trinh một lòng muốn thoát khỏi sự truy đuổi của Thôi Tà, cho nên chỉ muốn ném cái phiền toái này đi. Nhưng Khế Ấu Cầm đã tìm tới tận Vân Điện rồi, thì hắn hẳn phải xử lý chứ. Ta sắp xếp cho người chỗ ở trước, đi cùng ta. La Trinh trầm mặc, sau đó khẽ đưa Khế Ấu Cầm đi tìm một vị chấp sự Vân Điện, rồi sắp xếp chỗ ở cho nàng. Trong Vân Điện cũng có không ít nữ đệ tử, ví dụ như đệ tử trong Thải Vân Tông đều là võ giả nữ. Thật ra thì sắp xếp một chỗ cho Khế Ấu Cầm cũng không khó, vấn đề là sau này nên đối xử với nàng thế nào và nàng đóng vai trò gì ở bên người La Trinh. Bản thân La Trinh cũng không ngừng đắn đo, đối với con đường võ giả của mình, La Trinh có thể lên kế hoạch gọn gàng rõ ràng, nhưng mà trong chuyện tình cảm thì hắn lại rối tinh rối mù, dù sao thì hắn cũng là người mới. Huống chi, La Trinh và Khế Ấu Cầm lại hoàn toàn chẳng có tình cảm gì. Trong khi La Trinh còn chưa rõ ràng thì Khế Ấu Cầm lại khác. Điều kiện chỗ ở mà La Trinh sắp xếp cho nàng coi như không tồi, ít nhất còn tốt hơn rất nhiều so với hầu hết các nữ đệ tử khác, thế nhưng Khế Ấu Cầm vẫn chưa quen. Hoàn cảnh sống từ nhỏ của nàng tốt như thế, ngay cả chiếc gương đồng treo trên vách tường cũng phải chú ý về độ cao, kích cỡ và chất lượng. Còn vị trí giường đệm, vật liệu làm gối đầu cũng phải được lựa chọn kỹ càng. Cho dù đây là ngày đầu tiên nàng có thể ngủ yên ổn sau khi rời khỏi Khê Gia, thì nói chung nàng vẫn mất ngủ. Mỗi ngày, ngồi ngay ngắn trên giường, Khế Ấu Cầm ôm hai đầu gối, ngơ ngác nhìn lên bầu trời đen u ám ngoài cửa sổ, khuôn mặt bỗng nhiên nở nụ cười. Cứ cho là nàng không quen sinh hoạt kiểu này thì ít nhất cũng nên nhẫn nại, coi như là vì hắn đi. Vị thiên kim tiểu thư bướng bỉnh này trông như vừa tìm thấy một lý do cao thượng để hoàn thành nhiệm vụ gian khổ nhất vậy. Nếu người khác biết, hoàn cảnh hơi đơn sơ của Vân Điện lại khiến nàng ta cảm thấy giống như mình bị đọa đẩy gây khó dễ thì chắc hẳn đều sẽ cạn lời. Mà đêm nay, không chỉ có một mình nàng không ngủ được, Ninh Vũ Điệp ngồi ngay ngắn trong băng cung tiếp tục cải thiện tu vi của mình. Nàng vừa mới tiến vào sinh tử cảnh còn cần phải bồi dưỡng chân nguyên. Sau khi bước vào sinh tử cảnh, chân nguyên bắt đầu hóa lỏng. Toàn bộ quá trình trong sinh tử cảnh chính là không ngừng hóa lỏng chân nguyên. Sau khi tới thần hải cảnh thì mới có được một không gian biến chân nguyên thành biển để kiến tạo thế giới trong cơ thể. Tuy Ninh Vũ Điệp đang tu luyện nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng bực bội, trong đầu cứ hiện lên câu nói kia của Khế Ấu Cầm. Lúc này Ninh Vũ Điệp cũng đang tự hỏi mình là rốt cuộc nàng có tư cách để hỏi đến vấn đề của La Trinh hay không. Đối với võ giả sinh tử cảnh, vào khoảnh khắc chân nguyên ngưng tụ đến tối đa thì nó sẽ dần dần hóa lỏng một cách tự nhiên, đây vốn là một quá trình dễ để hoàn thành. Nhưng tối nay Ninh Vũ Điệp cứ liên tục thất bại, tâm trạng không yên thì kết quả sao tốt được. Thông thường thì tu luyện dưới tình huống này thì lại là một việc nguy hiểm, rất có khả năng tẩu hỏa nhập ma, tự gây thương tổn cho bản thân mình. Thế nên hầu hết các võ giả đều lựa chọn buông lỏng một chút, tạm ngừng tu luyện. Khổ nỗi là Ninh Vũ Điệp rất bướng bỉnh, thế nên khi mà trong đầu còn đang cố suy nghĩ vẩn vơ thì cảm nhận được nỗi đau đớn chuyển đến từ dưới bụng. Hóa ra là một luồng chân nguyên bị mất khống chế cho nên bất ngờ xông ra. Mà khi luồng chân nguyên này mất khống chế cũng là lúc luồng chân nguyên khác trong đan điền nàng bắt đầu bị kích thích. Ninh Vũ Điệp nhất thời kinh hãi, lúc này mới thu thập tâm tình, muốn củng cố lại chân nguyên kia, chỉ có điều không còn kịp nữa. Chân nguyên mất khống chế vọt thẳng ra ngoài, xuyên qua đan điền của nàng. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra, cho dù chỉ có một luồng chân nguyên khi xuyên qua đan điền thì cũng chỉ gây tổn thương nho nhỏ. Nhưng đan điền lại là vị trí trung tâm, cũng là nơi yếu nhất của mỗi võ giả. Chỉ cần tổn hại một chút thôi thì cũng sẽ gây ra tổn thương bất ngờ. Ninh Vũ Điệp vừa ngăn chặn chân nguyên trong đan điền vừa nuốt vào một viên đan dược. Một lúc lâu sau, chờ đến khi đan dược hoàn toàn tác dụng thì nàng mới dần hoàn hồn, chẳng qua là sắc mặt vẫn trắng bệch. Ninh Vũ Điệp tạm dừng tu luyện nhưng tâm trạng không khá hơn là bao. Nàng đi tới bên cửa sổ, đêm nay trăng sáng sao thưa, vô tình có thể nhìn thấy một ngôi sao có ánh sáng màu vỏ quýt ở phía chân trời. Ngôi sao đó là... Ninh Vũ Điệp nhíu mày. Nàng cảm nhận được ánh sáng của ngôi sao ở nơi xa xôi kia bắn thẳng tới Vân Điện, giống như trong Vân Điện có người dẫn động lực lượng của ngôi sao vậy. Mà điều này làm sao có thể? Hết sức kinh ngạc, Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng chuyển mình một cái, lập tức biến mất khỏi băng cung. Thật ra thì suy nghĩ của La Trinh không rắc rối như Ninh Vũ Điệp hay là Khế Húc Cầm. Giờ phút này hắn đang phóng cảm giác ra ngoài, bắt đầu kết nối với những ngôi sao trong vũ trụ. Trước đây La Trinh đã nhiều lần thử kết nối với những ngôi sao, nhưng mà ngoại trừ lần đầu tiên thành công ra thì lần nào cũng ngoẹo. Nhiều lần thất bại quá cũng khiến La Trinh cảm thấy hơi oải. So sánh với những công pháp khác thì sao chiến thể này khó luyện hơn La Trinh tưởng tượng rất nhiều. Tuy nhiên tối nay thì lại khác, ý thức của La Trinh đã thành công dẫn động được thêm một ngôi sao. Đó là một ngôi sao màu vỏ quýt trông vô cùng xinh đẹp. Ánh sáng màu cam ôn hòa mà yên tĩnh, và quan trọng hơn nó lại không hề kháng cự lại La Trinh. Cứ thêm một ngôi sao thì uy lực của sao chiến thể sẽ lớn hơn một chút. Bây giờ thực lực của La Trinh vẫn có chênh lệch nhất định so với Thôi Tà. Tuy hắn chưa từng trực tiếp đánh tay đôi với Thôi Tà, nhưng hắn tự nhận chênh lệch thực lực giữa hắn và Thôi Tà cũng không lớn. Nếu hắn dẫn động thêm mấy ngôi sao nữa thì khoảng cách đến ngày tiêu diệt Thôi Tà cũng không còn xa. Đang lúc tu luyện sao chiến thể, trên người La Trinh sẽ được bao phủ bởi một lớp ánh sáng tím mờ ảo. Đó là liên hệ giữa La Trinh và ngôi sao màu tím thứ nhất. Bây giờ hắn lại thành công dẫn động ngôi sao thứ hai, nên sẽ có thêm luồng ánh sáng màu vỏ quýt bao phủ. Hai loại ánh sáng khác nhau đan xen trên người La Trinh, khiến cho cả người hắn mang dáng vẻ huyền bí. Ninh Vũ Điệp ở cách đó rất xa đã nhìn thấy La Trinh ở trên nóc nhà. Quả nhiên là hắn. Ninh Vũ Điệp không biết về chuyện La Trinh có thể dẫn động lực lượng từ các ngôi sao kia, vì dù sao thì đó cũng là một loại công pháp khó học, cho nên nàng cũng chỉ đoán là hắn mà thôi. Bây giờ lại chứng thực được suy đoán của mình, Ninh Vũ Điệp lại càng tò mò hơn. Từ xa đã nhìn thấy khuôn mặt gầy gò của La Trinh, trong lòng Ninh Vũ Điệp cũng hơi xúc động. Trong thời gian 2 năm ngắn ngủi, thiếu niên này đã từ chiếu thần cảnh tiến thẳng vào hư kiếp cảnh. Tuy bây giờ La Trinh chỉ là hư kiếp cảnh sơ kỳ, nhưng dù chắc đại tiên sinh cũng sẽ bị hắn dễ dàng đánh bại. Có lẽ hắn chẳng kém mình là bao. Hẳn là 2 năm nay hắn cũng phải chịu không ít đau khổ. Ninh Vũ Điệp rất muốn bước tới nói chuyện với La Trinh, nhưng nghĩ đến cô tiểu thư Khê gia kia, cho nên cuối cùng vẫn áp chế xúc động của chính mình. Sau khi thở dài một hơi rồi lẩm bẩm đợi sau này nói tiếp, thì nàng yên lặng lùi vào bóng tối. Sáng sớm hôm sau, Khê Úc Cầm đã đi tới đi lui trước nơi ở của La Trinh. Khi La Trinh vừa xuất hiện, nàng liền tươi cười đi lên đón. Bây giờ Khê Úc Cầm đã thay đổi hoàn toàn so với trước đây, giống như hoàn toàn là hai người khác nhau vậy. Trước đây Khê Úc Cầm vô cùng kiêu ngạo, đối với người khác đều dùng thái độ vênh mặt hất hàm, nhưng ở trước mặt La Trinh thì dường như nàng đã thu lại toàn bộ. Có lẽ trong lòng nàng đã coi La Trinh như là đích đến của đời mình. Chỉ tiếc là La Trinh còn chưa nhận thức rõ chuyện này. Sau khi nhìn thấy Khê Úc Cầm, La Trinh cũng chỉ thản nhiên nhìn nàng một chút, sau đó đi thẳng vào sâu trong Vân Điện. Đối với La Trinh thì Khê Úc Cầm là một vấn đề tương đối khó để giải quyết. Nếu không phải vì chuyện trong địa cung kia thì chắc chắn La Trinh sẽ quyết tâm đuổi nàng đi. Nhưng khổ nỗi, hắn đã ném nàng một lần ở trong thành Hòa Dương, không thể nào lại đuổi nàng thêm một lần nữa. Ở giai đoạn hiện tại, La Trinh chỉ có thể tạm thời không chán ghét nàng. Thấy La Trinh hở hững, Khế Úc Cầm mím môi lại nhưng khuôn mặt không hề lộ ra chút tức giận nào, chỉ ngây ngốc cười một chút rồi yên lặng đi theo sau La Trinh. Nàng biết là La Trinh không thích nàng nhiều lời cho nên dứt khoát không nói gì cả. Vừa mới tiến vào đại sảnh nghị sự trong Vân Điện, họ đã nghe thấy bên trong đại sảnh có dượt rất nhiều tiếng thở dài của các trưởng lão Vân Điện. Quá thảm, thôi tà phát rồ luôn rồi, ngay cả những người phàm không tu luyện bán cũng không tha. Những võ giả độc lập kia vốn dĩ cũng không phải người tốt đẹp gì, một đám ô hợp, nếu có cơ hội thì tất nhiên chúng phải chút giận cho đủ. Chỉ tội nghiệp cho những võ giả trong thành hư thiên đang yên lành gặp phải tai vạ. Đang sôi nổi trao đổi thì thấy La Trinh mang theo Khế Ấu Cẩm đi vào, mọi người lập tức ngừng lại. Sau khi La Trinh tiến vào, ánh mắt của Đại Mộng Chân Nhân dừng ở trên người Khế Ấu Cẩm. Ông ta vốn có vài lời muốn nói với La Trinh, nhưng sau khi nhìn thấy Khế Ấu Cẩm thì khuôn mặt lại hiện lên vẻ do dự. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn sắc mặt của Đại Mộng Chân Nhân, La Trinh mở miệng hỏi. Phải đến lúc này Đại Mộng Chân Nhân mới mở miệng. Hư Linh Tông bị Thiên Tả Tông bao vây tấn công. Tuy tin tức này cũng không khiến La Trinh cảm thấy bất ngờ, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà nhíu mày. Còn Khế Ấu Cẩm nghe thấy tin tức này thì hoàn toàn ngây dại. Vào cái ngày mà La Trinh phối hợp với Hư Linh Thất Tử đặt bẫy tiêu diệt Thôi Tà, họ không ngờ thực lực chân chính của Thôi Tà lại vượt ngoài tưởng tượng nhiều đến vậy, khiến toàn bộ Hư Linh Thất Tử đã rơi rụng. Thiên Tà Tông có hai cường giả sinh tử cảnh là Thôi Tà và Vu Chiêm Hà, cho nên muốn san bằng Hư Linh Tông cũng chỉ còn là vấn đề thời gian, bởi vì dù sao thì một mình Thanh Hư Đạo Nhân cũng không thể nào chống đỡ nổi. Thật ra thì Hư Linh Tông đã bị công phá từ nhiều ngày trước, nhưng do truyền tống trận bị phá hủy cho nên phải tốn một đoạn thời gian, tin tức mới truyền được ra ngoài. Khế Ấu Cẩm ngây ngốc đứng tại chỗ, rồi lại ngây ngốc nhìn Đại Mộng Chân Nhân. Thành Hư Thiên thì sao? Có tin tức gì của Thành Hư Thiên không? Đại Mộng Chân Nhân lại liếc nhìn La Trinh một cái. La Trinh gật đầu, xin mời Chân Nhân cứ nói thẳng. Vì Thiên Tả Tông muốn trả thù cho những võ giả độc lập kia, nên tất cả những người dân trong thành Hư Thiên, nếu không bị giết thì đều bị cướp sạch, bảy đại thế gia bị diệt môn. Đại Mộng Chân Nhân nói, lời ít mà ý thì nhiều. Bảy đại thế gia, người chắc chắn là bảy đại thế gia sao? Khế Ấu Cẩm run rẩy hỏi. Ở trong thành Hư Thiên, các gia tộc có thế lực tam phẩm tổng cộng có bảy đại thế gia, lần lượt là Lâm, Hoàng, Thường, Hứa, Tiếu, Trần, Khê. Trong đó Khê là gia tộc đứng đầu. Khế Ấu Cẩm không dám hỏi xem Khê gia nhà nàng thế nào, cho nên mới hỏi như vậy. Không ngờ Đại Mộng Chân Nhân lại trả lời trực tiếp hơn. Khê gia cũng nằm trong số đó. Hơn nữa còn nghe nói Khê gia là đối tượng bị tiêu diệt trọng điểm của Thiên Tà Tông. Cả Khê gia đều bị diệt, toàn bộ đồ quý trong Khê gia bảo cũng bị cướp sạch rồi. Nghe thấy lời Đại Mộng Chân Nhân nói, hai chân Khế Ấu Cẩm bỗng mềm nhũn quỳ sụp trên mặt đất, nàng thất thần nhìn chằm chằm phía trước, hai hàng nước mắt trào dâng, chảy dọc theo khuôn mặt xuống dưới. Tuy trong lòng Khế Ấu Cẩm cũng lo lắng, nhưng trước giờ nàng chưa từng nghĩ rằng một Hư Linh Tông to lớn như vậy lại có thể dễ dàng bị người ta công phá. Trong mắt Khế Ấu Cẩm, ông cố của nàng cũng chính là Thanh Hư Đạo Nhân, là một tượng đài bách chiến bách thắng. Tông môn vẫn luôn đứng sừng sững cả vạn năm, được gọi là tông môn đứng đầu thiên hạ. Vậy mà nói đổ là đổ sau. Thấy dáng vẻ thê thảm của cô gái nhỏ trắng trẻo kia, trong lòng những vị trưởng lão Vân Điện cũng nhịn không được mà lắc đầu. Lúc này thì Ninh Vũ Điệp cũng đi tới lạnh giọng nói, ta vừa mới nhận được tin, còn một đoàn người ngựa đang từ Khê gia đi tới Vân Điện ta rồi. Khê gia còn có người sống ư? Nghe thấy Ninh Vũ Điệp nói, trong mắt Khế Ấu Cẩm lại lóe lên một tia hy vọng. Ninh Vũ Điệp ừ một tiếng rồi nói, hôm nay sẽ đến đây, có lẽ cần người phối hợp một chút. Phối hợp cái gì? Khế Ấu Cẩm lại hỏi. Ninh Vũ Điệp cảm thấy đáp án này hơi tàn khốc, nhưng vẫn phải để cô tiểu thư Khê gia này tự mình đối mặt, vì thế nàng nói một cách thản nhiên, chờ họ tới rồi ngươi sẽ biết. Với tất cả các tông môn ở trung vực thì tin tức Hư Linh Tông dễ dàng bị công phá như thế là một tin tức cực xấu. Đáng sợ nhất là việc Thiên Tà Tông đã trực tiếp san bằng cả thành Hư Thiên. Mỗi khi võ giả chiến đấu thì thường sẽ không để cho dân thường bị thương, cho nên gần như toàn bộ những người rời khỏi thành Hư Thiên trước khi khai chiến thì đều là võ giả, còn những người phàm không luyện võ thì họ không đi. Trong mắt những người phàm đó, dù là Hư Linh Tông hay Thiên Tà Tông thì cũng không khác nhau cho lắm, đều chẳng liên quan gì tới dân chúng bình thường bọn họ. Người phàm cũng không nhạy cảm lắm về dạng chiến tranh tông môn. Ngược lại thì các võ giả trấn giữ trong thành Hư Thiên lại vội vàng sao động. Nhưng vào lúc này bọn họ nghĩ hoàn toàn đã sai. Nền tảng của Thánh Hư Thiên vô cùng vững vàng, nếu nhiều võ giả độc lập như vậy đi theo Thiên Tà Tông tấn công Hư Linh Tông thì tất nhiên thành Hư Thiên cũng sẽ là vật trong tay bọn họ. Mục tiêu giết hại hàng loạt dân chúng trong thành hay đốt giết cướp bóc cũng là như kiểu ban thưởng, đồng thời là một dạng thị uy với các tông môn khác trong thiên hạ. Các trưởng lão trong Vân Điện nhận được tin tức cũng rất lo lắng và sốt ruột, cảm xúc của mọi người đều không được tốt. La Trinh nhìn Khế Ấu Cẩm mà trong lòng lại sinh ra một chút thương hại. Có điều nàng vừa gặp phải kịch biến như thế mà hắn lại không biết phải an ủi nàng như thế nào. Đúng lúc này thì một vị chấp sự bước vào đại sảnh nghị sự thông báo. Kê gia của Thành Hư Thiên xin gặp. Ninh Vũ Điệp đáp lại một cách thản nhiên, để bọn họ vào Vân Điện rồi đưa đến sảnh nghị sự. Khê Úc Cầm lau khô nước mắt, đến bây giờ mới đứng lên, không biết là Khê gia còn được mấy người sống sót, Khê Tiểu Giới thế nào, cha mình thì sao. Chỉ chốc lát sau đã có mấy người đi tới phía ngoài sảnh nghị sự, dẫn đầu là một người mặc áo đen của Hư Linh Tông. Sau khi tiến vào Vân Điện, người này chắp tay với Ninh Vũ Điệp, bái kiến điện chủ Vân Điện. Ánh mắt Khê Úc Cầm lướt qua những người đó nhưng không tìm thấy người mà mình muốn tìm. Nàng tỏ vẻ nghi hoặc rồi hỏi, không phải nói là người Khê gia sẽ đến sao? Các ngươi chỉ là trưởng lão của Hư Linh Tông, người Khê gia ta đâu, cha ta đâu, nhị bá, tam bá, Khâu Thịnh, Khê Tiểu Giới thì thế nào? Những võ giả trước mắt này đều không phải là người Khê gia, gần như toàn bộ họ đều đến từ Hư Linh Tông. Khâu Thịnh có quan hệ khá tốt với Khê gia, thường xuyên đi đi về về giữa Hư Linh Tông và Khê gia. Hắn mới 30 tuổi đã bước vào hư kiếp cảnh, cho nên việc tiến vào Hư Linh Tông làm trưởng lão chỉ là vấn đề thời gian. Và Khâu Thịnh cũng là người theo đuổi Khê Úc Cầm lâu nhất. Người năm đó chạy đến ngọn đại xuyên nổi tiếng ở Trung Vực, tích góp chuỗi hạt phát sáng rồi đưa tặng cho Khê Úc Cầm cũng chính là người này. Chẳng qua Khê Úc Cầm nhận được món quà quý giá như thế mà lại tiện tay ném đi, vậy cũng có thể đoán ra trong lòng Khâu Thịnh tức giận tới mức nào. Chẳng qua là nể mặt tông chủ cho nên hắn cũng không thể bùng nổ được. Khâu Thịnh lạnh lùng liếc mắt nhìn Khê Úc Cầm một cái, cười lạnh. Nhờ ngươi ban tặng cho nên cả Khê gia đều bị diệt môn, cha ngươi bị Thôi Tà tự tay giết chết, Khê Tiểu Giới thì mất tích. Khê Úc Cầm lảo đảo một bước, im lặng trong chốc lát rồi lại ngơ ngác nhìn chăm chăm vào Khâu Thịnh mà hỏi. Người nói cho rõ ràng, vì sao lại nói là do ta ban tặng? Nếu không phải là do ngươi, chưa chắc Thiên Tà Tông đã lấy Hư Linh Tông ra để mà khai đao. Thứ Thôi Tà muốn có nhất cũng không phải là truyền thừa của Hư Linh Tông, mà chính là ngươi, Khâu Thịnh hử lạnh. Không phải thế này. Khê Úc Cầm càng khóc càng thảm hơn, cả người như sắp hỏng mất. Chính là ngươi, nếu không phải đồ tiện nhân nhà ngươi, ỷ vào việc được tông chủ che chở, mãi không chịu gả ra ngoài, thì chưa chắc Thiên Tà Tông đã đánh Hư Linh Tông đầu tiên. Khâu Thịnh không hề e ngại gì về cảm xúc của Khê Úc Cầm, tiếp tục cười lạnh đả kích. Nhìn dáng vẻ thê thảm của Khê Úc Cầm, trong lòng hắn lại hết sức hưởng thụ. Hắn cũng là thiên tài cấp thiên, dù ở trong Hư Linh Tông thì hắn cũng là nhân vật đáng kiêu ngạo cỡ nào. Trước khi Khê Tiểu Giới phô ra thiên phú kinh người thì Khâu Thịnh hắn chính là thiên tài số một của Hư Linh Tông. Nhưng chính cô nàng này lại dám sỉ nhục mình trước mặt mọi người, đạp hỏng tất cả thể diện của bản thân, nhất thời khiến hắn trở thành trò cười, truyền lưu khắp cả Hư Linh Tông. Bây giờ Khê gia gặp nạn, Hư Linh Tông cũng bị phá hủy, hắn cũng phải chống mắt lên mà xem, nhìn xem cô nàng này làm thế nào để tiếp tục kiêu ngạo trước mặt mình. Không phải tại ta. Chỉ bởi một mình nàng mà làm hại cả Khê gia, hại cả Thành Thư Thiên, hại cả Hư Linh Tông, gánh nặng này nàng làm sao có thể chống đỡ được. Bây giờ suy nghĩ trong đầu Khê Úc Cầm đã không còn trật tự nữa, chỉ có thể máy móc phủ nhận lại lời nói của Khâu Thịnh. La Trinh ở bên cạnh nhìn Khê Úc Cầm, hắn không biết có nên nói một câu hay không. Đúng lúc này thì Khâu Thịnh tiếp tục lạnh lùng nói, tông chủ đã rơi vào tay Thôi Tà, hắn yêu cầu lấy ngươi ra để trao đổi. Ông cố không chết, để ta đi trao đổi, Khê Úc Cầm hỏi lại. Đúng, đây là chút giá trị cuối cùng và cũng là giá trị duy nhất của ngươi. Khâu Thịnh ác ý cười lạnh. Tuy rằng Hư Linh Tông tan nát, nhưng gần như toàn bộ đệ tử đã bỏ chạy tứ tán, chỉ cần Thanh Hư đạo nhân sống sót, chỉ cần ông ta kêu gọi góp sức thì có thể xây dựng lại Hư Linh Tông một lần nữa. Tất nhiên, thực lực tổng thể suy giảm rất nhiều là điều không thể tránh khỏi. Vốn dĩ Hư Linh Tông là một tông môn ngũ phẩm thì e rằng cũng phải rơi xuống hàng tứ phẩm. Có điều cách duy nhất trước mắt để đưa Thanh Hư đạo nhân trở về chính là khi ấu cầm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà đám người Khâu Thịnh chạy tới Vân Điện. Đổi lấy ông cố sao? Khê Úc Cầm ngây ngốc thật lâu, nhưng sau đó dường như nghĩ tới cái gì đó, cơ thể yểu điệu của nàng chợt run lên một chút, nhanh chóng lắc đầu. Không được, ta không được. Ha ha, đến lúc này rồi mà ngươi lại sợ sao? Khâu Thịnh bước lên phía trước rồi chất vấn Khê Úc Cầm. Ta thực sự không được, ta không thể. Khê Úc Cầm lại bật khóc, khuôn mặt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Tới lúc này rồi thì không đến lượt ngươi nói không được nữa. Khâu Thịnh nói xong liền vươn tay muốn tóm lấy Khê Úc Cầm. Thật ra trong lòng Khâu Thịnh còn có một kế hoạch khác. Theo hắn thì Khê Úc Cầm tất nhiên có thể mang đổi lấy tông chủ. Nhưng thế lực của Hư Linh Tông đã mất. Cho dù Thôi Tà có tuân theo ước định mà thả Thanh Hư đạo nhân ra, thì đã sao? Chỉ e sau này thiên hạ đều là của Thiên Tà Tông. Đưa Khê Úc Cầm vào tay Thôi Tà thì đúng là lãng phí. Khâu Thịnh hắn mê luyến thân thể này không chỉ một hai ngày. lần này dứt khoát một là không làm, hoặc là đã làm thì làm đến cùng. Âm thể tử cực cũng không phải là rất có lợi với võ giả hay sao? Lấy đi nguyên âm của Khế Ấu Cầm, rồi Khâu Thịnh lại cao chạy xa bay. Trung vực rộng lớn như vậy, chẳng lẽ một mình Khâu Thịnh hắn lại không có nổi một nơi để mà đi? Khốn nỗi lúc tay của Khâu Thịnh vừa mới chuẩn bị chộp được Khế Ấu Cầm thì La Trình đã bước lên một bước, bóng dáng lóe lên một cái đã chắn trước mặt Khâu Thịnh. La Trình thản nhiên nói, chỉ e rằng thật sự không được. Khâu Thịnh nhíu mày nhìn chằm chằm vào La Trình hỏi, đây là việc của Hư Linh Tông ta, Vân Điện các người muốn can thiệp sao? La Trình nở nụ cười thản nhiên, sau đó mở miệng, thứ nhất, Khế Ấu Cầm không phải người của Hư Linh Tông các ngươi, nàng chỉ là người Khê gia. Nếu bàn nãy ta nghe không lầm thì ngươi cũng không phải họ Khê phải không? Thứ hai, nếu để Khế Ấu Cầm lọt vào tay Thôi Tả thì võ giả khắp thiên hạ sẽ gặp họa, quan trọng hơn, như vậy sẽ gián tiếp hại muội muội ta. Ngươi là La Trình? Nghe giọng điệu như vậy, Khâu Thịnh cũng đoán được thân phận của La Trình. La Trình gật đầu. Ngay sau đó Khâu Thịnh nói chắc như đinh đóng cột, dù thế nào bọn ta cũng muốn cứu tông chủ. Đúng vậy, bọn ta muốn cứu tông chủ ra trước. La Trình, tính mạng của tông chủ Hư Linh Tông chúng ta lại không quý bằng tính mạng muội muội ngươi sao? Huống chi La Yên chỉ mất đi nguyên âm của mình, chưa chắc Thôi Tả sẽ giết nàng. Đúng vậy, đại trận thiên ma hợp hoan rất có lợi với nữ tử, cũng sẽ không mất đi miếng thịt nào. Một võ giả Hư Linh Tông khác cũng nói. Lời của võ giả Hư Linh Tông kia vừa dứt, bóng dáng La Trình lướt đi như quỷ mị, vừa vươn tay đã tóm được cổ võ giả kia. Với các ngươi thì tông chủ rất quan trọng, nhưng đối với ta, muội muội mới là quan trọng nhất, còn tông chủ của các ngươi chẳng đáng một đồng, hiểu chưa? Vừa dứt lời ra, La Trình vung ra một quyền đánh vào giữa ngực võ giả kia. Võ giả này tốt xấu gì cũng có tu vi hư kiếp cảnh sơ kỳ, vậy mà đứng trước mặt La Trình không chịu nổi một quyền. Một quyền này nện vào ngực hắn, trong nháy mắt cả người bay ngược ra ngoài, đập vào vách tường của đại sảnh nghị sự, nửa bên vách tường lập tức đổ xuống ầm ầm. Đoàn người Hư Linh Tông thấy vậy, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống. Khâu Thịnh còn điên cuồng cười to, ha ha, một Vân Điện to như vậy thật là ngang ngược, không nói đạo lý, Vân Điện các người toàn ức hiếp người ta thế này sao? Ninh Vũ Điệp và nhiều trưởng lão Vân Điện không nói gì, khuôn mặt La Trình lập tức hiện ra nụ cười lạnh. Cứ việc gì liên quan tới an nguy của muội muội hắn thì hắn sẽ không phân rõ phải trái, cũng có thể coi là bất chấp đạo lý. Nhìn thấy La Trình ra tay vào thời điểm mấu chốt, trong lòng Khế Ấu Cầm đột nhiên dâng lên một tia ấm áp. Bây giờ nàng thực sự không còn bất cứ lý do gì để lùi bước nữa. Ánh mắt nàng lóe lên, sau đó mới nói, Khâu Thịnh, thật ra La Trình không chỉ có hai lý do đó mà còn có lý do thứ ba nữa. La Trình vừa nghe những lời này thì thầm biết, hắn đang định ngăn cản thì Khế Ấu Cầm đã mở miệng nói, nguyên âm của ta cũng không còn nữa. Thừa nhận lại chuyện này trước mắt mọi người khiến Khế Ấu Cầm lập tức đỏ mặt, sắc mặt của nhiều trưởng lão trong Vân Điện càng thêm cổ quái, đồng loạt cùng nhau nhìn về phía La Trình, mà đám Khâu Thịnh cũng ngẩn người. Nếu lời Khế Ấu Cầm nói là sự thật thì nàng chẳng còn giá trị gì với Thôi Tả nữa. Ha ha, Khế Ấu Cầm, mệt cho ngươi lúc ở Khê gia làm ra vẻ cao quý như thánh nữ, không ngờ vừa ra ngoài đã phóng đãng với một nam dã nhân. Lời này vừa nói ra, mục đích của Khâu Thịnh tự nhiên không thể thành được, nhưng trong lòng hắn cảm thấy vô cùng bất mãn. Hắn tự nhận mình không hề thua kém bất kỳ một nam nhân nào, nhưng cô nàng này từ đầu đến cuối lại vẫn luôn cự tuyệt, không chịu liếc mắt nhìn hắn một cái. Hắn không phải là nam dã nhân. Ánh mắt Khế Ấu Cầm sáng quắc nhìn chăm chăm vào Khâu Thịnh trả lời. Là ai? Ninh Vũ Điệp bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vốn dĩ chuyện này không hề liên quan đến Ninh Vũ Điệp, đây là chuyện của Khê gia và Hư Linh Tông. Nhưng Ninh Vũ Điệp đứng ra hỏi như vậy có vẻ hơi kỳ quái. Nhưng Đại Mộng Chân Nhân và các trưởng lão Vân Điện đã nhìn ra manh mối, tám phần là La Trình mẹ nó rồi, nên Ninh Vũ Điệp mới quan tâm như thế. Nhưng một vài trưởng lão Hư Linh Tông lại không rõ nội tình, nên đều dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn Điện Chủ Vân Điện, trong lòng cũng nghi hoặc, không biết Điện Chủ Vân Điện hỏi chuyện này để làm gì. Tới lúc này, La Trình bỗng thẳng thắn trả lời, là ta, Khế Ấu Cầm đã trở thành nữ nhân của ta, không thể để cho các ngươi giao cho Thôi Tả được. Chính miệng hắn nói ra như vậy khiến cả đại sảnh nghị sự bỗng trở nên yên tĩnh. La Trình cũng không phải là một người không thẳng thắn, nhưng ở trước mặt Ninh Vũ Điệp thừa nhận như vậy vẫn khiến hắn cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng mà sự việc đã tới bước này rồi, hắn cũng không thể phủ nhận. Việc do mình làm, hậu quả phải tự mình gánh chịu. Nghe thấy chính miệng La Trình thừa nhận, ánh mắt Ninh Vũ Điệp bắt đầu ảm đạm, quay mặt sang một bên. Tối qua trong lúc tu luyện suýt chút nữa nàng đã tẩu hỏa nhập ma nên sắc mặt đã hơi tái, hiện tại lại thêm việc này khiến nó càng trở nên trắng bệch như tờ giấy. Cho nên mời các vị trở về đi, chuyện cứu tông chủ các ngươi Vân Điện ta cũng không có biện pháp chu toàn, La Trình nói. Khâu Thịnh khẽ cắn môi, hung hăng nhìn chằm chằm vào La Trình, lúc này đang ở trên địa bàn khác cho nên hắn không thể cưỡng ép mang Khế Ấu Cầm đi được, Đừng nói nơi này đang có điện chủ Vân Điện, thực lực của La Trinh này cũng sâu không lường được, bọn họ mà ra tay ở đây thì quả thực là muốn chết. Huống hồ dưới loại tình huống này cho dù có mang được Khếu Cẩm đi thì cũng chẳng có nhiều ý nghĩa. Đoàn người của Hy Linh Tông kia không ở lại quá lâu, nhanh chóng rời đi. Đợi bọn họ đi rồi, nhất thời bầu không khí trong đại sảnh nghị sự cũng rơi vào trầm mặc. Khếu Cẩm cúi đầu chậm rãi tựa vào người La Trinh, có lẽ nàng đã xem La Trinh là trụ cột duy nhất của mình còn lại. La Trinh lại nhìn Ninh Vũ Điệp săn sóc hỏi, điện chủ, thân thể người không được thoải mái sao? Không có gì, Ninh Vũ Điệp lạnh lùng trả lời, ánh mắt nàng trực tiếp lướt qua La Trinh mà hỏi các vị trưởng lão trong Vân Điện. Các vị trưởng lão hôm nay còn việc gì muốn hỏi không? Các vị trưởng lão lén liếc mắt để đánh giá sắc mặt Ninh Vũ Điệp một cái. Trong lòng ai nấy đều biết rõ, lúc này ai mà mở miệng thì chắc chắn tự tìm xui xẻo, vì vậy mà dứt khoát không lên tiếng. Thực ra hôm nay Vân Điện đã lấy được tin tức về chiến sự của Thiên Tà Tông, vốn là muốn từ từ thảo luận một chút về đối sách, mấy thứ cần phải đặt ra, thực sự cũng rất nhiều. Nhưng nhìn sắc mặt Ninh Vũ Điệp thế này thì quả thực không phải lúc để thảo luận. Nếu không còn việc gì khác thì ngày khác chúng ta lại họp. Vừa nói xong, Ninh Vũ Điệp rời khỏi đại sảnh nghị sự, cũng không quay đầu lại, tựa như quên đi sự tồn tại của La Trinh và Khê Úc Cầm. Mấy vị trưởng lão phối hợp liếc mắt nhìn nhau sau đó cũng trật tự rời khỏi đại sảnh. Trái lại thì Khế Úc Cẩm nhận ra bầu không khí có chút gì đó không đúng cho nên cẩn thận hỏi La Trinh. La Trinh, sắc mặt điện chủ Vân Điện các ngươi không được tốt lắm, nàng làm sao vậy? Vẻ mặt của La Trinh rất đặc sắc, làm sao mà hắn có thể giải thích với Khế Úc Cẩm cho được. Sau khi hít vào một hơi thật sâu, hắn thản nhiên nhìn chăm chú Khế Úc Cẩm trước mặt, sau đó đưa tay, vuốt một bên tóc đen trên giáp trụ của nàng cười nói, không sao. Khế Úc Cẩm lập tức giống như một con mèo nhỏ dịu dàng rúc vào hắn, tùy ý để La Trinh vuốt tóc mình. Tuy La Trinh nói là không sao, nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Lần này La Trinh trở về Vân Điện nhưng không hề buông lỏng, vẫn nắm chặt thời cơ để tu luyện. Đối với La Trinh thì thời gian càng ngày càng gấp gáp, không nói đến La Yên mà chung quy giữa La Trinh và Thôi Tà phải có một trận chiến. Tình thế của Thiên Tà Tông đã phát triển đến bước này, bước tiếp theo rất có khả năng họ sẽ khai đào với Vân Điện hoặc là Thiên Hạ Thương Minh. Đối với Thiên Tà Tông mà nói, cả trung vực này cũng chỉ có Vân Điện và Thiên Hạ Thương Minh là có thể ngăn cản được bước tiến của bọn chúng. Sau khi tiêu diệt hai đại tông môn này, mấy tông môn như Huyền Âm Quán, Huyết Mộc Nhai, Hắc Sơn Tông gì đó căn bản không đủ để sợ. Nhưng không chỉ một mình La Trinh cảm thấy gấp gáp, có vết xe đổ là Hư Linh Tông rồi, các võ giả Vân Điện từ trên xuống dưới đều bị một bầu không khí gấp gáp bao phủ. Trong khoảng thời gian này, đại đa số đệ tử đều bế quan tu luyện, bắt đầu đánh sâu vào bình cảnh của mình. Rất ít nhận nhiệm vụ mà Vân Điện phái đi. Ít nhất thì khi Thiên Tà Tông phát động chiến tranh với Vân Điện, bọn họ còn có thể tự bảo vệ được mình. Ngoài bầu không khí căng thẳng ra thì trong Vân Điện còn có thêm một bầu không khí quỷ dị khác. Đương nhiên, loại không khí quỷ dị này chỉ có các trưởng lão cảm nhận được mà thôi. Tính tình của Ninh Vũ Điệp bỗng trở nên vô cùng kỳ quái. Chỉ cần là nơi nào có La Trinh thì Ninh Vũ Điệp sẽ không nói một lời, hoặc là quay đầu bước đi, làm như không thấy La Trinh. Lúc này quan hệ giữa hai người giống như bị đóng băng vậy. Ở sau lưng, rất nhiều trưởng lão đều đang bàn tán việc này. La Trinh cống hiến cho Vân Điện ta lớn như vậy, sau khi hắn bước vào hư kiếp cảnh, thực lực lại sâu không lường được. Nếu Vân Điện đối đầu với Thiên Tà Tông, thì đây chính là một thanh vũ khí sắc bén. Sao hai người này lại cứ chiến tranh lạnh với nhau vậy chứ? Điện chủ còn ít tuổi cho nên vẫn làm việc theo cảm tính. Lẽ ra lần này La Trinh trở lại nên phong hắn làm trưởng lão. Với cống hiến của hắn thì đã thừa đủ rồi. Người trẻ tuổi mà, luôn không thể tránh khỏi được một chữ tờ anh tinh huyền tình. Ta cảm thấy tình cảm của điện chủ đã sâu đậm lắm rồi, chỉ sợ cũng rất khổ sở nha. Thực ra thì, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện hết sức bình thường, cho dù nàng thân là điện chủ thì cũng không thể cư xử trẻ con như vậy chứ. Đúng vậy à. Đúng lúc mấy vị trưởng lão lén lút đứng trong một góc bàn tán việc này, thì Ninh Vũ Điệp như một âm hồn nhẹ nhàng lướt ra từ ngã rẽ. Sắc mặt của nàng trắng bệch như xác chết, ánh mắt rét lạnh dừng lại trên người của mấy vị trưởng lão Vân Điện hỏi, cái gì mà đúng vậy? Các vị trưởng lão Vân Điện kia bỗng hoảng sợ, điện chủ, không, không có gì đúng hết. Ninh Vũ Điệp chớp mắt một cái, đã mấy ngày qua rõ ràng là nàng gầy đi rất nhiều, lập tức lại lướt qua như một bóng âm hồn. Đợi sau khi điện chủ đã đi xa, mấy vị trưởng lão mới vỗ ngực mình thở dài một hơi. Cứ tiếp tục như vậy cũng không được đâu, chúng ta đi tìm Đại Mộng để hắn đi nói chuyện với điện chủ. So sánh ra thì lúc này cuộc sống của Khế Úc Cẩm lại dễ chịu hơn. Tùy cứ nghĩ đến chuyện thành hư thiên thì nàng lại khổ sở đến không kìm được, nhưng cuối cùng thì Khế Úc Cẩm cũng tìm được nơi trốn của riêng mình. Cho dù trong lòng nàng cũng rõ, chưa chắc là La Trinh đã thích mình. Cũng bởi vì như thế cho nên biểu hiện của Khế Úc Cầm trước sau cứ giống như hai người vậy. Hiện tại nàng dường như không hề có tư tưởng gì đặc biệt, thậm chí là còn đi đến chợ của Vân Điện tỉ mỉ chọn mua một vài nguyên liệu nấu ăn quý hiếm, rồi lại mượn phòng bếp của Vân Điện để thể hiện chủ nghệ khéo léo của mình. Tuy Khế Úc Cầm luôn cao ngạo, nhưng dù sao nàng cũng xuất thân từ một đại thế gia. Từ nhỏ nàng không chỉ luyện võ mà còn biết đánh đàn, cắm hoa, pha trà, vẽ tranh, nấu nướng, các kiểu đều tinh thông. Lúc trước ở Khê gia thì nàng là tiểu thư, cho nên mọi việc đều có hạ nhân hầu hạ. Thế nhưng làm gì đến lượt nàng phải tự mình ra tay? Bây giờ thì mới có đất dụng võ, mỗi ngày nàng đều nấu các món ăn tinh xảo đa dạng, chỉ ở bên ngoài chờ La Trinh tu luyện xong là đớp. Nhưng La Trinh không chỉ tu luyện ngày một ngày hai, hắn bế quan 5-6 ngày liên tiếp không hề ra ngoài. Qua một thời gian thì đồ ăn cũng bị nàng ta ăn mất một chút, còn những món khác thì đã bị đổ bỏ. Cho dù mấy ngày liên tiếp không thấy La Trinh thì nàng cũng không oán giận, vẫn nấu các loại thức ăn đa dạng rồi ngồi đợi ở cửa mật thất tu luyện để chờ La Trinh. Nhưng mật thất tu luyện này còn có không ít đệ tử Vân Điện miệng dùng, mọi người tới đều có thể nhìn thấy. Như vậy ngoài các trưởng lão ra thì các võ giả tầng dưới của Vân Điện ít nhiều gì cũng biết một chút phong thanh. Người mà cô nàng này mỗi ngày ngồi chờ chính là La Trinh. Không ít đệ tử Vân Điện đều bàn tán về chuyện này, nhưng tuyệt đại đa số đều là hâm mộ. Lúc bọn họ đi tới đi lui qua bên người Khế Úc Cầm thì ánh mắt cũng thường đánh giá nàng vài lần. Ôi, La Trinh này cũng may mắn gớm, ra ngoài lang thang 2 năm, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã thế còn tha về một cô nàng một lòng một dạ như vậy. Hâm mộ sao? Có bản lĩnh người cũng bố trí lên một cái đại trận hộ tông làm cho chúng ta hâm mộ thử xem, người ta cái đó gọi là thực lực. Chẳng lẽ các ngươi quên lời đồn lúc trước rồi sao? Ta nghe nói điện chủ của chúng ta và La Trinh trước đây có chút chuyện dây dưa, không biết bây giờ tâm tình điện chủ thế nào? Nằm mơ đi, điện chủ chúng ta là nhân vật như thế nào, sao có thể coi trọng La Trinh được? Cũng không hẳn nha, theo nguồn tin đáng tin cậy của ta, bà dì họ con ông cháu ruột và là bạn thân của người em họ của ta, gần hơn các ngươi nói, gần đây có một trưởng lão đã từng thừa nhận quan hệ giữa La Trinh và điện chủ hiện tại rất căng thẳng, nghe nói cũng bởi vì cô nàng này. Một vài tin tức cuối cùng cũng sẽ lan truyền ra bên ngoài theo một số con đường. Đối với một số võ giả nhanh nhẹn mà nói, muốn nắm bắt được mấy tin tức này cũng không phải việc gì khó khăn, thế nên lại càng khiến cho mọi người suy đoán tứ lung tung. Nếu lời đồn này là đúng thì không biết La Trinh định giải quyết thế nào đây? Kẹt! La Trinh đẩy cửa mật thất tu luyện ra, một đôi mắt sáng ngời hữu thần nhìn quanh một vòng. Khi nhìn thấy Khế Úc Cầm đứng cách đó không xa, quay mặt về phía mình nở nụ cười, ở bên má còn hiện lên một cái lúm đồng tiền. Khế Úc Cầm không phải là dạng võ giả cần mẫn tu luyện, có thể tu luyện đến thần đan cảnh chẳng qua là dựa vào đan dược và các loại tài nguyên, chứ nàng cũng không mất bao nhiêu thời gian để tu luyện. Thế nhưng nàng lại rất chú ý và khéo léo trong cuộc sống hàng ngày, chỉ cần là võ giả thì sẽ thường dùng phần lớn thời gian của mình tập trung tinh thần vào việc tu luyện, chỉ sợ bản thân sẽ bị rớt lại phía sau mà sống uổng thời gian, cho dù là nữ võ giả thì cũng không ngoại lệ. Nhưng riêng Khế Úc Cầm thì khác, việc học những thứ khéo léo trong cuộc sống đối với nàng rõ ràng lại quan trọng hơn tu luyện rất nhiều. Sau khi yên ổn tiến vào Vân Điện thì hầu như ngày nào nàng cũng xuất hiện trước mặt La Trinh với kiểu trang điểm và quần áo khác nhau. Cho dù là quần áo mặc ở nhà bình thường thì khi được mặc trên người nàng đều cũng được phối hợp rất độc đáo để tạo ra một loại ý vị khác. Nếu như nàng vứt bỏ cái tính cách luôn khiến người ta chán ghét đi thì có lẽ nàng sẽ trở nên hoàn mỹ hơn trong mắt các võ giả khác. Đây cũng chính là lý do khiến nhiều đệ tử Vân Điện cực kỳ hâm mộ La Trinh. Người ra rồi sao? Khế Úc Cầm cười nói. Không phải nói là đừng có chờ trong này sao? La Trinh vào trong mật thất tu luyện đã 3 ngày, nhưng hầu hết thời gian nàng đều ở lại nơi đây. Ừ, Khế Úc Cầm dịu dàng gật đầu. Nghe có vẻ là đồng ý, nhưng La Trinh cũng hiểu, hơn 2 ngày này nàng vẫn đợi hắn ở đây. Sự bướng bỉnh của cô nàng này đã khắc vào tận xương cốt, nhưng khi đối mặt với La Trinh thì lại không hề còn lại thói kiêu kỳ. Nàng mang theo đồ ăn thơm phức, kéo tay La Trinh đi qua hành lang dài, sau đó bắt đầu lấy thức ăn còn nóng hổi ra, bày đầy cả một bàn. Cuộc sống như thế này đối với La Trinh cũng thực sự là khó mà có được. Sau khi dùng cơm xong, La Trinh tìm hiểu một chút về xu hướng của trung vực, thu thập một vài tin tức quan trọng rồi lại tiếp tục về mật thất tu luyện, bắt đầu tu luyện lâu dài. Trong khoảng thời gian này, hắn đã mơ hồ cảm thấy là mình sắp đột phá, có lẽ không bao lâu nữa, có thể bước vào hư kiếp cảnh trung kỳ. Nếu sau khi tiến vào hư kiếp cảnh trung kỳ thì khả năng có thể đối đầu với Thôi Tà lại tăng thêm một phần. Nhưng để mà đánh một trận với Thôi Tà thì thể nào La Trinh cũng phải tìm được cơ hội. Chỉ là phải xem khi nào thì nên bộc phát cơ hội này. Đây cũng chính là lý do mà La Trinh thi thoảng phải đi nghe ngóng tin tức. Không chỉ có La Trinh bận rộn tu luyện mà ngay cả Ninh Vũ Điệp cũng vậy. Mặc kệ các tin tức thi nhau đồn thổi trong Vân Điện, Đài Mộng Chân Nhân đưa lên hết lần này tới lần khác, nàng vẫn ném tất cả qua một bên, dường như không có hứng thú lắm với việc tìm hiểu xu hướng của trung vực. Là một điện chủ thì hành vi này có vẻ vô cùng thiếu trách nhiệm. Sau khi Thiên Tả Tông đánh hạ Hư Linh Tông thì thế cục cực kỳ hùng mạnh, hầu như mỗi ngày đều có biến hóa, cho dù các võ giả độc lập từng tìm tới các đại tông môn nương tựa thì cũng nhào nhào mất tích, rồi bắt đầu tìm đến Thiên Tả Tông. Các võ giả độc lập chẳng mấy ai có lòng trung thành được với tông môn, ai cũng có thể cho bọn họ lợi ích, và ai có thực lực lớn mạnh thì bọn họ đến thần phục người đó, mà Thiên Tà Thần Quốc lúc này rõ ràng hội đủ hai điều kiện. Ngay cả đệ nhất tông môn trong trung vực cũng bị Thiên Tà Tông đánh bại, thì còn tông môn nào có thể ngăn cản được bước chân của Thiên Tà Thần Quốc nữa? Hiện tại thì Thiên Tà Thần Quốc đã dần bành trướng tới trung tâm của trung vực, thâu tóm một số tông môn nhị phẩm, tam phẩm, không quy thuận. Nhưng tông môn tam phẩm này thì làm sao đủ thực lực để chống cự, hầu như là không sót một tông môn nào, tất cả đều tuyên bố đầu nhập vào Thiên Tà Thần Quốc, trở thành một tông môn phụ thuộc của Thiên Tà Thần Quốc. Tình thế thì ngày càng nguy ngập, áp lực trên người các trưởng lão Vân Điện càng lúc càng lớn. Nhưng Ninh Vũ Điệp, thân là điện chủ thì chẳng thèm màng tới, nàng căn bản còn không rời khỏi băng cung của mình. Chuyện này không thể tiếp tục như vậy được nữa, Thành Thiên Khải liên tục phái người tới đây, vậy mà ngay cả mặt điện chủ họ cũng không gặp được. Hiện tại, chỉ khi Vân Điện và Thiên Hạ Thương Minh liên thủ với nhau thì mới có thể cùng đối đầu với Thiên Tà Tông. Điện chủ yên tĩnh không động, vậy thì chúng ta phải làm sao mới ổn đây? Phải, tuy điện chủ có thực lực xuất chúng nhưng hiện tại lại bị Tình Dương quấy nhiễu. Vân Điện cũng không thể... Đài Mộng Chân Nhân, hay là người đi khuyên nhủ điện chủ một chút đi. Thời gian này Ninh Vũ Điệp tuyên bố là bế quan, căn bản không gặp người ngoài. Nếu như bình thường thì cái gọi là bế quan này cũng chẳng làm sao cả. Trong lịch sử thì điện chủ Vân Điện còn từng bế quan suốt 10 năm, 8 năm nữa là. Nhưng muốn vậy thì cũng cần có thời gian, mà hiện tại thiên hạ đại loạn thì làm gì Vân Điện có nhiều thời gian để mà cho nàng bế quan như vậy. Không thể nào một ngày như rắn mất đầu. Đài Mộng Chân Nhân được xem là người gần gũi với Ninh Vũ Điệp nhất, đồng thời cũng hiểu được tâm tình của nàng nhất. Đài Mộng Chân Nhân thì lớn hơn Ninh Vũ Điệp rất nhiều tuổi. Tuy nàng là điện chủ cao quý nhưng Đài Mộng Chân Nhân vẫn đối xử với nàng như một tiểu cô nương. Hắn hiểu được tính cách của Ninh Vũ Điệp, nếu nàng đã cố chấp thì cho dù là kẻ nào cũng không thể khuyên bảo được. Chính bởi vì loại cố chấp này lại kết hợp với thiên phú của nàng cho nên mới bỏ lên được vị trí điện chủ. Được phần đông các trưởng lão đề nghị, cuối cùng Đài Mộng Chân Nhân đành phải cắn răng, xông vào băng cung. Trong băng cung chung quanh đều tỏa ra từng luồng khí màu xanh và lạnh như băng, đó là chân nguyên do lúc Ninh Vũ Điệp tu luyện phóng ra, ngưng tụ thành. Lúc Ninh Vũ Điệp còn ở hư kiếp cảnh thì luồng khí lạnh như băng này phân tán ra lại không ảnh hưởng gì quá lớn tới Đại Mộng Chân Nhân, nhưng hiện tại nàng đã là cường giả sinh tử cảnh nên luồng khí lạnh được nàng phả ra cũng có uy hiếp lớn tới Đại Mộng Chân Nhân. Cho nên sau khi tiến vào băng cung, Đại Mộng Chân Nhân cũng cẩn thận tránh những luồng khí tức không ngừng di động này. Không chỉ có thế mà hắn còn phải vận chuyển chân nguyên để chống đỡ lại hơi lạnh trong băng cung. Đợi đến khi hắn vượt qua từng tầng khí lạnh như băng, tìm được Ninh Vũ Điệp, thì trên mặt Đài Mộng Chân Nhân lộ ra vẻ dở khóc dở cười. Ninh Vũ Điệp thế mà lại đang nằm ngủ ở đây. Võ giả có tu vi tới cấp này thì rất ít khi mệt nhọc tới mức ngủ đi. Bình thường chỉ cần tĩnh tọa là có thể điều chỉnh lại tinh thần của mình. Đài Mộng Chân Nhân cũng không biết rốt cuộc nàng đã tu luyện chăm chỉ tới mức nào mới có thể khiến bản thân mệt mỏi đến như vậy. Hiện tại chỉ có mấy con băng phượng nho nhỏ là cuộn tròn bên cạnh nàng. Sau khi phát hiện Đài Mộng Chân Nhân tiến vào, những con băng phượng này đều mở rộng cánh cảnh giác nhìn chằm chằm vào hắn. Sau đó Ninh Vũ Điệp cũng mở to mắt cảnh giác, nàng lạnh nhạt liếc nhìn Đài Mộng Chân Nhân một cái, thốt ra hai chữ: chuyện gì? Đài Mộng Chân Nhân do dự một chút sau đó mới nói: Minh chủ Thạch Khắc Phàm của Thiên Hạ Thương Minh đã phái người đến cầu kiến điện chủ vài lần, bọn họ nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Vân Điện. Ninh Vũ Điệp khẽ gật đầu thản nhiên nói: đã biết. Nàng lập tức đặt đôi chân trần lên bàn, lại ngẩng đầu hỏi: hiện tại Thiên Hạ Thương Minh muốn thế nào? Ý của bọn họ là không thể ngồi chờ chết. Đài Mộng Chân Nhân và Thiên Hạ Thương Minh đã từng trao đổi với nhau. Thật ra thì sau khi chiến tranh tông môn xảy ra, tình hình đã rất rõ ràng. Trong lúc các đại tông môn giao chiến với nhau thì chỉ có giao đấu giữa nắm đấm và xác thịt thuần túy, âm mưu quỷ kế gì cũng vô ích mà thôi. Hiện tại Thiên Tà Tông đang nhanh chóng bành trướng, nên không phải Thiên Tà Tông sốt ruột mà là Vân Điện và Thiên Hạ Thương Minh, cho nên bọn họ án binh bất động chính là lựa chọn tốt nhất. Ninh Vũ Điệp suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: hiểu rồi. Điện chủ định xử lý chuyện này thế nào? Đại Mộng Chân Nhân hỏi. Cùng thiên hạ thương minh bản cách, chúng ta liên thủ lại rồi đánh dẹp Thiên Tà Tông. Dường như Ninh Vũ Điệp đã hạ xuống quyết tâm nào đó. Lúc này Đại Mộng Chân Nhân mới gật đầu, ta sẽ báo lại tin này cho thiên hạ thương minh. Hiện tại thì thực tế Vân Điện cũng không gấp, mà người gấp phải là thiên hạ thương minh. Vân Điện thì vẫn còn tiểu chu thiên tam sát trận để dựa vào, tuy sớm muộn gì thì Thiên Tà Tông cũng lựa chọn tấn công thành Vân Hải và Vân Điện, nhưng chung quy thì vẫn khó nuốt hơn thành Thiên Khải nhiều. Ngược lại, thiên hạ thương minh nằm ở nơi chủ phú giàu có nhất thiên hạ là thành Thiên Khải, là nơi có khả năng lớn ra bẻ Thiên Tà Tông lựa chọn tấn công. Mặc dù thiên hạ thiên minh có một vị trùm thiên cổ, còn có ba vị minh chủ thực lực sâu không lường được, thực lực ẩn giấu trong thương minh có thể so với một tông môn lục phẩm, nhưng đối mặt với Thôi Tà cùng Thiên Tà Tông, một người không thể chống đỡ được cả cục diện, bọn họ lúc này không vội mới là lạ. Cũng may truyền tống trận giữa thành Vân Hải và thành Thiên Khải vẫn còn tốt, tuy hai tòa thành này cách nhau mấy ngàn dặm, nhưng thực tế cũng chỉ cách nhau một tòa tuyển chống trận mà thôi. Một tháng sau, bóng dáng của Ninh Vũ Điệp tung bay ở bên phải của Vân Điện, ánh mắt lơ đãng dừng trên người Khê Ấu Cầm. Khê Ấu Cầm vẫn kiên nhẫn như trước, ngồi ở trước cửa mật thất mà La Trinh tu luyện, tay chống cằm, ngơ ngác nhìn cánh cửa lớn màu xám xịt. Khê Ấu Cầm là nữ nhân của ta. Những lời này vẫn luôn quanh quẩn bên tai Ninh Vũ Điệp, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi trầm xuống, ánh mắt lộ vẻ hâm mộ. Nếu như có thể vứt bỏ thân phận điện chủ, chờ đợi La Trinh giống như nàng ta thì cũng là một loại hạnh phúc. Đúng lúc này thì Khê Ấu Cầm cũng cảm nhận được ánh mắt phía trên, nàng hơi ngẩng đầu nhìn Ninh Vũ Điệp cách đó không xa. Ánh mắt của hai người giao nhau, Khê Ấu Cầm chớp mắt một cái, sau đó nhe răng, nở một nụ cười với Ninh Vũ Điệp. Trong lòng Ninh Vũ Điệp lúc này không biết là cảm giác gì, lạnh lùng hừ một tiếng rồi lướt đi. Còn Khê Ấu Cầm quay đầu lại, tiếp tục nhìn vào cái mật thất mà La Trinh tu luyện, trên mặt lộ ra nụ cười như có như không, giống như nụ cười của một người chiến thắng. Ở trong đại sảnh nghị sự, các trưởng lão đã tề tụ cùng đợi Ninh Vũ Điệp tới. Ninh Vũ Điệp còn chưa bước vào đại sảnh thì một luồng gió lạnh sắc bén đã thổi vào, đại sảnh lập tức lạnh lẽo như đất trời băng tuyết, sát ý nồng đậm bao phủ lên tất cả mọi người. Mấy vị trưởng lão không nhịn được phải nhấc vạt áo của mình lên. Đợi đến lúc Ninh Vũ Điệp vào đến nơi, mặt đã đen lại, các trưởng lão thì hai mặt nhìn nhau. Điện chủ lại làm sao vậy? Có phải là bị cái gì kích thích không? Nhỏ tiếng một chút. Trong khoảng thời gian này, tâm tình của Ninh Vũ Điệp không tốt cho nên chẳng ai dám nói nhiều. Đắc tội với nàng thì chẳng có kết quả gì tốt. Đại Mộng Chân Nhân thì lễ với Ninh Vũ Điệp, sau đó lập tức nói, điện chủ, đa số Vân Điện đã chuẩn bị tốt, mọi người có thể xuất phát rồi. Ninh Vũ Điệp gật đầu không chút để ý mà nói, được. Nhìn bộ dạng chất chồng tâm sự của nàng, Đại Mộng Chân Nhân nhịn không được mà nhắc nhở, điện chủ, La Trinh còn chưa có tới. Rất nhiều trưởng lão đồng loạt nhìn chằm chằm vào Ninh Vũ Điệp. Từ sau khi La Trinh trở lại Vân Điện, rất nhiều trưởng lão trong Vân Điện đã có cái nhìn mới về thực lực của La Trinh. Tuy La Trinh chỉ là võ giả hư kiếp cảnh sơ kỳ, nhưng lại dễ dàng đánh chết Trác Đại Thiên Sinh, chỉ sợ chiến lực của hắn đã vượt qua cả Đại Mộng Chân Nhân và cũng là chiến lực mà Vân Điện không thể thiếu. Tuy chiến tranh tông môn thì liên lụy tới hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn võ giả, nhưng thành bại lại thường được quyết định bởi những cường giả đứng đầu. Sau một tháng bàn bạc thì cuối cùng Vân Điện và Thành Thiên Khải cũng cho ra ý kiến chung là hai đại tông môn đứng đầu trung vực, bọn họ không thể ngồi yên chờ chết, vậy nên quyết định là cùng nhau vùng lên tích cực chặn đánh Thiên Tà Tông. Vốn dĩ Đại Mộng Chân Nhân định thông báo tin tức cho La Trinh, nhưng Ninh Vũ Điệp lại nói để tự nàng đi. Vậy mà sau khi lượn một vòng, Ninh Vũ Điệp lại đằng đằng sát khí một mình trở về đại sảnh nghị sự mà chẳng thấy La Trinh đâu. Đại Mộng Chân Nhân và các trưởng lão Vân Điện thì đương nhiên không hiểu. Không cần gọi hắn, triệu tập các võ giả từ chiếu thần cảnh trở lên, chúng ta xuất phát. Khí thế của Ninh Vũ Điệp chợt tăng vọt, công pháp nàng tu luyện vốn đã đặc biệt lớn mạnh, sau khi bước vào sinh tử cảnh thì thực lực tăng lên gấp mấy lần, khí thế mãnh liệt này bộc phát ra cũng khiến rất nhiều trưởng lão phải rùng mình. Trên bầu trời Vân Điện, vô số đệ tử tụ thành một tiểu đội độc lập bay xuống dưới thành Vân Hải. Từ trong thành Vân Hải nhìn lên là cả một đám chi chít những điểm đen không ngừng phóng xuống, mỗi điểm đen là một võ giả. Trong mắt đám người thường ở thành Vân Hải thì cảnh tượng này phải hùng tráng tới mức nào. Nghe nói là Vân Điện sắp ra trận. Thế lực của Thiên Tà Tông đang từng bước mở rộng, có lẽ Vân Điện và Thương Hạ Thương Minh định đánh một cú chốt. Trận chiến này chỉ sợ sẽ là trận quyết định xem trung vực thuộc về ai. Thôi Tà quả là một tên ngạo mạn, nếu hắn thành công thật thì có thể thống nhất cả trung vực. Từ xưa đến nay chưa có một thế lực nào thống nhất được cả trung vực. Nếu Thôi Tà làm nên thành tựu này, như vậy hắn chính là người đầu tiên. Sau khi võ giả Vân Điện tiến vào thành Vân Hải thì đều bay tới chuyển tống trận, đầu tiên là võ giả chiếu thần cảnh, kế tiếp là võ giả thần đan cảnh, sau đó là trưởng lão hư kiếp cảnh của Vân Điện. Ninh Vũ Điệp và Đại Mộng Chân Nhân chờ cuối đám người đứng bên cạnh chuyển tống trận. Ninh Vũ Điệp quay lại liếc nhìn Vân Điện trên bầu trời. Lúc này Đại Mộng Chân Nhân mới nói, điện chủ, lần này ra trận La Trinh nên đi mới đúng. Về tình vì lý thì Ninh Vũ Điệp cũng không hẳn là bỏ quên La Trinh. Giữa La Trinh và Thôi Tà có mối đại thù, cho dù không phải vì Thiên Tà Tông thì La Trinh và Thôi Tà cũng chắc chắn đánh với nhau một trận. Huống hồ sau khi La Trinh trở về Vân Điện, căn bản còn chưa bộc lộ hết thực lực của bản thân. Hắn lại còn từng vì Vân Điện mà cống hiến nhiều như thế, nhưng chuyện quan trọng trong Vân Điện lại không cho hắn tham dự, vậy thì cũng hơi quá đáng. Ta cho rằng hắn ở lại Vân Điện sẽ thích hợp hơn, Ninh Vũ Điệp bỗng nhiên cười nói. Lần này Vân Điện không dốc toàn bộ lực lượng mà giữ lại một bộ phận nhỏ võ giả. Huống hồ dường như hắn rất thích cuộc sống thế này, mỗi ngày đều có mỹ nhân làm bạn, hắn cũng rất thích thú, lưu luyến hương dịu dàng cho nên không cần phải đưa hắn theo. Chuyện này, điện chủ, ta cảm thấy lúc này đang đối đầu với kẻ địch mạnh, chuyện tình cảm riêng tư có nên đặt qua một bên trước hay không? Lời này của Đại Mộng Chân Nhân dường như đã nói thẳng, ngụ ý rằng chẳng phải là điện chủ ghen tị cho nên mới không đưa La Trinh theo sao? Người ghen thì kệ ngươi, nhưng đừng lấy vận mệnh của Vân Điện ra làm trò đùa như vậy. Ninh Vũ Điệp hừ một tiếng, sau đó xoay đầu bước vào truyền thống trận. Đại Mộng Chân Nhân thấy thế thì nhìn các vị trưởng lão rồi cười khổ, sau đó cũng lập tức chiến vào. Lúc này La Trinh thì bắt đầu trạng thái nhập định, hắn cảm thấy tu vi của mình chỉ còn hư kiếp cảnh trung kỳ cách một vách ngăn, chỉ cần đâm một phát thủng vách ngăn ấy thì có thể vững vàng đột phá. Tuy La Trinh không hiểu mấy về thế cục của trung vực, nhưng bản thân hắn cũng có thể phân tích được thấu đáo. Trận chiến này của hắn và Thôi Tà ngày càng gần rồi, cho nên tiến sâu vào hư kiếp cảnh trung kỳ là việc bắt buộc. Trong mật thất tu luyện, La Trinh không ngừng cảm nhận được thời gian trôi. Trong khoảng thời gian này, Thanh Long và Xích Long cũng ít khi lên tiếng. Trước đây thì Huân còn thường xuyên tự ý rời khỏi cơ thể La Trinh, chơi đùa nói giỡn, nhưng bây giờ nàng lại giống như bị ngủ say vậy, rất ít xuất hiện. Dù sao thì hiện tại cũng là thời điểm La Trinh đang đánh sâu vào bình cảnh. Tuy hắn đánh vào hư kiếp cảnh trung kỳ thì không quá khó khăn, nhưng võ giả đánh sâu vào bất kỳ bình cảnh nào cũng là thời khắc quan trọng, không thể bị ảnh hưởng. Khéo Cầm thì vẫn yên lặng ngồi ở cửa mật thất tu luyện, thỉnh thoảng nàng cũng sẽ đi vào thành Vân Hải thu thập một ít hoa cỏ hiếm có, rồi cắt sửa tỉ mỉ, rồi dựa theo quy luật nhất định mà trồng thành những hình dạng đẹp đẽ. Bây giờ trước cửa mật thất tu luyện đã có 6-7 chậu hoa xếp thành một hàng đua nhau khoe sắc lộng lẫy. Trong khoảng thời gian này, rõ ràng võ giả trong Vân Điện đã ít hơn trước nhiều. Trước kia thì cứ hết tốp này tới tốp khác tiến vào hoặc rời khỏi mật thất tu luyện, nhưng hiện tại mỗi ngày chỉ thưa thớt có vài người, hơn nữa đều là một vài võ giả ở tiên thiên cảnh. Võ giả chứa thần cảnh và thần đan cảnh đều là hiếm gặp. Cả Vân Điện đều vắng lặng đến yên tĩnh. Tuy rõ ràng Khiếu Cầm cảm nhận được sự thay đổi của Vân Điện, nhưng nàng cũng lười quản. Ở trong lòng nàng thì La Trinh lúc này như cả thế giới vậy, về phần thế giới bên ngoài xảy ra chuyện gì nàng cũng chẳng thèm quan tâm. Cho nên mà chuyện Vân Điện xuất trình với lực lượng đông như vậy, ngay cả mấy người buôn bán nhỏ trong thành Vân Hải cũng biết, nhưng mà nàng, một võ giả thần đan cảnh lại không hề hay biết gì. Lần này bế quan thật lâu à? Khéo Cầm cong môi, nhìn cửa lớn của mật thất tu luyện, ngón tay trắng nõn, bẻ gãy, rễ của một cái cây xanh. Tay nàng nhẹ nhàng vân vê, thuận tiện cầm gốc cây tử la tiên vào trong chậu hoa. Số lượng hoa cỏ cửa mật thất tu luyện không ngừng tăng lên, mỗi ngày nàng đều bày thêm một chậu, lúc đầu chỉ có 7-8 chậu hoa, dần dài là chậm rãi tăng lên 14-20 mấy chậu. Thấm thoát thì hoa cỏ cửa mật thất đã biến thành 35 chậu. Đến một ngày, trong mật thất tu luyện bỗng bộc phát ra khí thế mãnh liệt, mật thất tu luyện này chính là mật thất cao cấp nhất ở trong Vân Điện. Vách tường ngăn chia mật thất đều dùng kim loại đặc thù để chế tạo ra, nhưng nó lại không thể nào ngăn cản được luồng khí thế kia. Ở giữa lông mày của Khê Ốc Cầm động lại ý cười khẽ, đột phá rồi sao, hôm nay hắn sẽ xuất quan. Vẻ mặt nàng chờ mong nhìn cánh cửa mật thất, khuôn mặt vốn tào nhã sạch sẽ bỗng đỏ bừng lên, ngẫm lại lời mà mình sẽ nói với La Trinh, nàng vừa có chút thẹn thùng lại vừa có chút mâu thuẫn. Kẹt, cửa mật thất được đẩy ra, bóng dáng La Trinh lóe lên, trên mặt hiện ra ý cười. Lúc này hắn đã bước vào hư kiếp cảnh trung kỳ, quả nhiên đã đột phá. Khéo Cầm đứng lên đi về phía La Trinh. Đợi lâu rồi sao? Đã trôi qua bao lâu? Trong khoảng thời gian này La Trinh hầu như nhập định hoàn toàn, cho nên hắn đã quên mất thời gian. Khéo Cầm chớp mắt dịu dàng nói, người đếm số hoa cỏ này là biết qua bao nhiêu ngày. La Trinh đảo qua liền biến sắc, 35 ngày, lần này lâu như vậy sao? Không sao, Khiếu Cầm vẫn cười, quấn mái tóc đen sang một bên, sau đó nhỏ giọng nói, La Trinh, hôm nay ta tới chỗ ngươi ngủ có được không? Lúc nói lời này, giọng của nàng nhỏ như mũi kêu, nhỏ tới mức khó mà nghe thấy, mà hai má của nàng cũng đỏ ửng lên. La Trinh sửng sốt, trong lòng do dự nhưng vẫn lập tức gật đầu. Tuổi tác của hai người cũng không lớn, lại mới được nếm thử việc quan hệ nam nữ, khó tránh khỏi sẽ quyến luyến. Nhưng trong lòng La Trinh vẫn còn băn khoăn về Ninh Vũ Điệp, mà hắn thì lại không biết là Ninh Vũ Điệp lúc này không còn ở trong Vân Điện nữa. La Trinh rời khỏi mật thất tu luyện cũng cảm thấy có gì đó khang khác. Xung quanh Vân Điện thiếu đi rất nhiều đệ tử, nhưng hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều. Cho dù thế nào thì hắn cũng không nghĩ đến chuyện là Vân Điện xuất trình lớn như vậy, mà từ trên xuống dưới lại không ai tới thông báo cho mình. Khêu Cầm nào biết được La Trinh đang nghĩ gì, nàng vừa nói xong thì liền cảm thấy ngượng ngùng, lúc này sớm đã xấu hổ đến chôn đầu vào trong ngực hắn, thậm chí còn không dám liếc nhìn hắn lên một cái ấy chứ. La Trinh lập tức kéo tay nàng trở về phòng mình. Hai người mới nếm thử tư vị nam nữ, lại lưu luyến thêm một đêm. Lần trước ở mặt đất trong địa cung, hai người bị Thôi Tả đuổi giết cho nên không có thời gian dừng lại để nhấm nháp tư vị tốt đẹp của việc đóng gạch. Sau một đêm này, thể lực của hai người đều cực kỳ tốt, mãi cho đến rạng sáng mới nặng nề ngủ, quả thực không giống à không khác châu bò là bao. Thẳng đến ngày hôm sau, La Trinh mới thực sự cảm thấy là trong Vân Điện có vấn đề, hình như nó quá vắng vẻ, giống như thiếu đi rất nhiều người. Hắn muốn tìm đám người Hoa Thiên Mệnh để hỏi tình huống một chút thì lại phát hiện ba người bọn họ cũng không có ở đây. Không còn cách nào khác, La Trinh lại đến trước đại sảnh nghị sự, trong đó cũng trống không. Trong khoảng thời gian này thì hàng ngày các trưởng lão đều ở trong đại sảnh nghị sự để trao đổi, sao có thể không có một ai. Vừa mới rời khỏi đại sảnh thì La Trinh gặp được Phí Hàm. Phí Hàm thân là trưởng lão Vân Điện, tuổi tác lại cao, cho nên lựa chọn ở lại chứ không xuất trình cùng với Ninh Vũ Điệp. Dù sao thì trong Vân Điệp vẫn cần phải có mấy vị trưởng lão ở lại để chủ trì tiểu chu thiên tam sát trận của Vân Điện, phòng ngừa Thôi Tà quấy nhiễu, rồi quanh co đánh lén vào Vân Điện. Nhưng sau khi Vân Điện đưa hết tinh anh đi, cho dù thực sự có ý đồ đánh hạ Vân Điện trên không trung thì cũng không còn ý nghĩa gì quá lớn. Dù sao thì tất cả chủ lực của Vân Điện đã tiến vào thành Thiên Khải. Cho dù Thiên Tà Tông thực sự có đánh chiếm Vân Điện thì cũng chỉ đi phá hủy một cái xác trống không mà thôi. Chắc hẳn Thiên Tà Tông cũng không ngu xuẩn đến mức gây sức ép ở đây. Phi Hàm trưởng lão, vì sao trong Vân Điện lại thiếu đi nhiều người như vậy? La Trinh hoài nghi mà hỏi. Đợi La Trinh hỏi xong, Phi Hàm cũng chẳng hiểu gì cả. Điện chủ không lẽ không thông báo cho ngươi sao? Hiện tại hầu hết các võ giả của Vân Điện đều đã tiến vào thành Thiên Khải để hợp tác với Thiên Hạ Thương Minh, đối đầu với Thiên Tà Tông cả rồi. Bọn họ đã xuất phát từ một tháng trước. Phi Hàm nói xong thì rõ ràng sắc mặt của La Trinh đại biến. Tại sao không ai nói với ta cả? Chuyện chiến tranh lạnh giữa La Trinh và Ninh Vũ Điệp thì ít nhiều gì Phí Hàm cũng biết đôi chút. Lão sờ sờ cái mũi của mình, sắc mặt quái lạ lắc đầu nói. Lão cũng không biết là điện chủ muốn cái gì nữa. Hiện tại tình huống thế nào? La Trinh ân cần hỏi han. Phí Hàm gật đầu, tuy rằng hắn ở lại Vân Điện nhưng tin tức chiến sự của Thiên Hạ Thương Minh và Thiên Tà Tông thì mỗi ngày đều có người truyền về. Xem như La Trinh đã hỏi phải đúng người. Lúc đầu Ninh Vũ Điệp lựa chọn xuất chinh, sau đó tiến vào thành Thiên Khải thì lập tức tuyên chiến với Thiên Tà Tông. Đồng thời Thiên Hạ Thương Minh cũng tuyên chiến, hai đại tông môn liên thủ với nhau thì Thiên Tà Tông không thể không coi trọng. Chỉ một Vân Điện thì có lẽ Thiên Tà Tông không sợ, dù sao trong mắt Thôi Tà và Vu Chiêm Hà, Vân Điện khó có thể đối đầu thì cũng chỉ có một mình Ninh Vũ Điệp. Nàng tu luyện là Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh, tu luyện còn khó khăn hơn mấy lần so với các loại công pháp cao cấp khác. Cho dù nàng tiến vào sinh tử cảnh cũng đã trải qua một lần sinh tử kiếp, thế nhưng lại có thể chống lại cường giả đã từng trải qua hai, thậm chí là ba lần sinh tử kiếp. Chẳng qua thì sức ảnh hưởng của Vân Điện không sâu sắc bằng Thiên Hạ Thương Minh. Vân Điện và Hư Linh Tông có đường hướng phát triển khá giống nhau, nên đối với Thiên Tà Tông mà nói thì ngay cả một Hư Linh Tông còn chỉ cần vây để tấn công thì sớm muộn gì cũng có ngày bắt được Vân Điện. Nhưng Thiên Hạ Thương Minh thì lại khác. Từ đầu là một nhóm thương nhân thành lập lên liên minh, đến nay đã phát triển thành một con quái vật khổng lồ. Nếu chỉ xét theo thực lực thì Thiên Hạ Thương Minh coi như đạt chuẩn tông môn lục phẩm. Nhưng Thiên Hạ Thương Minh vừa không phong thánh địa cũng không xưng thần quốc, lại sống vô cùng khiêm tốn. Thế lực chính được cất giấu ở dưới cái phần khiêm tốn này. Cho dù là Thiên Tà Tông thì cũng không thể không cẩn thận đối phó. Sau khi Thiên Tà Tông đánh bại Hư Linh Tông thì cũng chỉ hoạt động quanh khu vực phía đông của Trung Vực, cũng không quá mức quyết liệt, dường như là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Đợi sau khi bọn họ lớn mạnh đến một mức nhất định thì mới có thể khai đao với Thiên Hạ Thương Minh. Chẳng qua Thiên Hạ Thương Minh cũng không phải những kẻ ngốc, đám thương nhân kia thông minh đến thế thì sao có thể ngồi yên chờ chết được. Nếu Thiên Tà Tông không tuyên chiến thì Thiên Hạ Thương Minh liền chủ động tuyên chiến. Sau khi hợp tác với Vân Điện, hai đại tông môn đứng đầu trung vực tuyên chiến với Thiên Tà Tông trong cùng một ngày. Vì thế một cuộc chiến tranh tông môn lớn nhất trong cả ngàn năm trở lại đây của trung vực cứ như thế được mở màn. Sau hơn một tháng tuyên chiến, hai bên đều có thắng có thua. Chẳng qua chiến tranh mới chỉ xảy ra ở một số khu vực nhỏ lẻ chứ chưa có tổng động viên. Thiên Hạ Thương Minh phá hủy đi hai tòa thành trì thuộc quân đội tiên phong của Thiên Tà Tông, còn Thiên Tà Tông thì cũng chậm rãi thẳng tiến đến khu vực trung tâm. Tất cả những người có con mắt tinh đời ở trung vực này đều biết, cho dù Thiên Tà Tông thì chỉ cần Thiên Hạ Thương Minh liên hợp với Vân Điện, chắc chắn hai bên sẽ có một trận quyết chiến thực sự, mà kết quả của trận chiến này sẽ quyết định tương lai của cả trung vực. Là Thôi Tà thành công hợp lại toàn bộ trung vực thành Thiên Tà Thần Quốc, hay là Thiên Hạ Thương Minh và Vân Điện thắng lợi trở thành thánh địa lớn mạnh thì phải xem kết cục của trận tổng tiến công. Nhưng không ai nắm trước được là khi nào trận chiến này sẽ bùng nổ, chỉ có điều nhìn tình huống trước mắt thì nhất định hai bên mới chỉ là thăm dò nhau mà thôi. Cuối cùng sẽ có một bên mất kiên nhẫn, mà một khi đã mất đi kiên nhẫn thì có lẽ khoảng cách tới trận chiến cuối cùng đã không còn xa nữa. Nói cách khác thì bây giờ Ninh Vũ Điệp đang ở trong thành Thiên Khải sao? La Trinh hỏi. Phi Hàm thành khẩn nói, La Trinh, Vân Điện cần ngươi. Ta hiểu mà. Chuyện đã đến bước này, đương nhiên La Trinh không có chút mảy may nào có ý trốn tránh, nhưng Ninh Vũ Điệp cũng thật hơi quá đáng, chuyện lớn như vậy mà lại trực tiếp loại mình ra ngoài. Trong khoảng thời gian này tâm tình điện chủ không được tốt, Phí Hàm lại nói thêm. Sao La Trinh có thể không hiểu Phí Hàm đang muốn ám chỉ điều gì? Hắn bất đắc dĩ cười khổ một cái rồi lại không biết phải nói với Phí Hàm từ đâu. Không ngờ Phí Hàm nói nhỏ, nam nhân ấy mà, tam thê tứ thiếp cũng là việc bình thường. Thật ra, năm đó lão có tới 20 mấy nữ nhân cơ, chỉ cần lừa gạt các nàng một chút là được rồi, đã đóng gạch vào rồi thì đứa nào mà chạy thoát được. Lời nói kiểu này Phí Hàm cũng chỉ dám nói cho một mình La Trinh nghe mà thôi, lúc Ninh Vũ Điệp còn ở Vân Điện thì đến cụ lão cũng không dám nói như thế. Nghe được lời này của Phí Hàm, La Trinh suýt chút nữa là ngất trên cành quất. Thế mới thấy lúc trưởng lão Phí Hàm còn trẻ đúng là đủ phong lưu. Chẳng qua đối với võ giả mà nói thì có lẽ cưới vợ nạp thiếp là chuyện hết mức đơn giản. Địa vị của võ giả trong trung vực giống như tiên nhân, cao cao tại thượng. Cho dù võ giả nghèo khổ đi nữa thì cũng là phú ông, giàu có hơn người phàm vô số lần. Cho nên, nói một cách chính xác thì võ giả không bao giờ thiếu nữ nhân. Đợi Phí Hàm đi khỏi, La Trinh đứng trên hành lang, nhìn khắp Vân Điện ở trên khung. Mây mù đã bắt đầu cuồn cuộn, hắn lẩm bẩm nói, thật sự chỉ cần lừa nữ nhân một chút là được rồi sao? Rời khỏi hành lang, La Trinh trở về chỗ ở. Khéo cầm vừa mới tắm rửa xong, sợi tóc màu đen ướt sũng phía sau cổ, trên người chỉ mặc một bộ áo lót cảnh xuân để lộ, cơ thể sáng bóng tràn đầy vẻ khỏe mạnh. Đi theo ta. La Trinh khẽ nhìn Khéo cầm rồi mở miệng, đi đâu? Khéo cầm hỏi. Thành Thiên Khải. La Trinh lại nói. Ờ. Khéo cầm cười, thậm chí nàng tuyệt nhiên còn không hỏi xem là vì sao phải đi Thành Thiên Khải. Nếu như là trước đây, tất nhiên nàng sẽ gặng hỏi kỹ càng tường tận. Thực tế thì tính cách của Khéo Cẩm cũng không hề thay đổi, chẳng qua là lòng nàng thay đổi mà thôi. Cho dù thế nào thì Khéo Cẩm cũng đã coi La Trinh là nơi trốn để trở về duy nhất trong sinh mệnh của mình. Hơn nữa nàng cũng hiểu rõ địa vị của mình trong lòng La Trinh chẳng được cao cho lắm. Hồi trong địa cung, nàng và La Trinh thân mật chẳng qua cũng là vì nàng bị La Trinh ép. Nam nhân này không yêu mình. Trong lòng của Khiếu Cẩm biết rõ điều này, sở dĩ hắn ở bên cạnh nàng là vì hắn vốn là người có ý thức trách nhiệm mà thôi. Ý thức được điều này, Khiếu Cẩm cẩn thận từng ly từng tí để muốn duy trì loại quan hệ này. Nàng không có yêu cầu gì đối với La Trinh và cũng không dám có yêu cầu. Nàng sợ sau khi ý thức trách nhiệm của La Trinh bị hao mòn, rồi bản thân sẽ mất hết tất cả, không còn gì trên cõi đời này nữa. Nữ nhân quả là một sinh vật kỳ quái, mới ngắn ngủi vài tháng thôi mà quan hệ giữa nàng và La Trinh đã có chuyển biến vi diệu như thế. Hiện tại nàng giống như bước chân trên một miếng băng mỏng vậy, thế nhưng vẫn vô cùng thích thú như trước. Sau khi hai người chuẩn bị một lúc thì nhanh chóng rời khỏi Vân Điện, tiến vào thành Vân Hải. Vừa bước vào trong thành Vân Hải liền chạy tới truyền tống trận, dưới ánh sáng lập lòe, Khéo cầm bám vào người La Trinh, hai người lập tức biến mất trong lối đi không gian. Tình hình trong thành Thiên Khải cũng không được lạc quan cho lắm. Từ sau khi Thiên Hạ Thương Minh và Vân Điện tuyên chiến với Thiên Tà Tông thì không ngừng có thương nhân rời thành. Trong thành Thiên Khải không thiếu một số thương nhân vô cùng giàu có. Bản thân những thương nhân này cũng không phải là võ giả, mà cho dù có là võ giả thì cũng chỉ là dạng tiên thiên cảnh thôi. Nhưng tài nguyên trong tay bọn họ thì còn nhiều hơn đại đa số các võ giả rất nhiều. Cho dù là võ giả hư kiếp cảnh cũng chưa chắc giàu có bằng bọn họ. Toàn bộ Thiên Hạ Thương Minh được tạo thành từ những thương nhân này liên hợp lại. Việc làm ăn của thương nhân là vô cùng gay gắt, nhưng đối với chuyện chiến tranh tông môn thì bọn họ cũng đành bó tay. Sau khi tuyên chiến, để giữ lại được tính mạng, không ít thương nhân đã lựa chọn rời khỏi thành Thiên Khải. Trước mắt là đi lánh nạn sang thành khác đã. Đối với việc này, Thiên Hạ Thương Minh cũng vui vẻ phối hợp. Đối với Thiên Hạ Thương Minh thì tiền của bọn họ mới là quan trọng. Thiên Hạ Thương Minh nắm trong tay mạch kinh tế cho nên hiểu rõ, chỉ cần có tiền thì sẽ có võ giả bán mạng cho họ. Thiên Hạ Thương Minh có thể phát triển trở thành thế lực tông môn lục phẩm, căn bản cũng là có nguyên nhân. Ánh sáng truyền tống không ngừng lóe lên, La Trinh đưa theo Khêu Cẩm xuất hiện trong thành Thiên Khải. Lúc này, không ít thương nhân đang xếp hàng để thông qua truyền tống trận rời thành. Bọn họ bị thu hút bởi đôi trai tài gái sắc bỗng nhiên xuất hiện này. La Trinh. La Trinh và Khế Úc Cầm còn chưa rời khỏi truyền tống trận thì có tiếng gọi truyền tới. Tiếng gọi này khá quen tai, nhưng La Trinh không nhớ nổi là ai. Hắn nhìn về phía sau nơi tiếng gọi phát ra thì thấy một anh chàng điển trai, mặt đang nở nụ cười nhìn mình. Ngao Tường. Mặc dù đã 2 năm xa cách, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra người trước mặt. Đây là thiên tài cấp thần đến từ Hảo Nguyên Hô Luân, người đã tham gia đại hội võ đạo cùng hắn 2 năm về trước. Hơn nữa mục đích của hai người không hẹn mà giống hệt nhau, đều muốn ngăn cản đại trận thiên ma hợp hoan của Thôi Tà, đà đánh chết Tư Diệu Linh. Nhưng cuối cùng thì Ngao Tường lại thất bại trong gang tấc, hắn nói chung thảm bại trong tay Tư Diệu Linh, suýt chút nữa còn bị nàng ta phế bỏ. Nhưng hiện tại, La Trinh thấy Ngao Tường đã bước vào thần đan cảnh hậu kỳ, có lẽ cũng chỉ còn cách hư kiếp cảnh một cái vách ngăn nữa mà thôi. Thiên phú của Ngao Tường chắc chắn là không kém, tuy là võ giả độc lập nhưng cả số mệnh cả cơ duyên đều thuộc về loại hàng đầu của trung vực, có lẽ chỉ kém một chút so với La Trinh và Khê Tiểu Giới mà thôi. Nếu không phải bởi vì người mình yêu thì chỉ sợ ngày sau hắn có thể trở thành một võ giả độc lập cực mạnh. Người gia nhập vào Thiên Hạ Thương Minh sao? La Trinh hỏi. Ngao Tường gật đầu, lúc này hắn mới mở miệng. Người đã vào hư kiếp cảnh trung kỳ. Mãi cho đến giờ phút này hai người vẫn có mục đích hoàn toàn giống nhau, một người thì vì cứu muội muội, một người vì cứu người mình yêu thoát khỏi tay Thôi Tà. Sau khi gặp La Trinh thì tâm tình của Ngao Tường dường như tốt hẳn lên, hắn vội vàng nói, đi theo ta, người vừa tới thành Thiên Khải sẽ không rõ tình hình hiện tại. La Trinh gật đầu kéo Khê Ốc Cầm cùng Ngao Tường rời khỏi truyền tống trận, bay tới tổng bộ của Thiên Hạ Thương Minh ở thành Thiên Khải. Người Vân Điện chúng ta đều ở trong tổng bộ của Thương Minh sao? La Trinh đột nhiên hỏi. Tuy Phi Hàm đã nói cho La Trinh biết tình hình đại khái, nhưng cụ thể chi tiết thế nào thì La Trinh không rõ lắm. Mắt Ngao Tưởng sáng lên, lập tức nói, tất cả võ giả Vân Điện và Thiên Hạ Thương Minh đều ở cùng với nhau, chỉ có một số ít người ở lại trong tổng bộ, đại đa số đều đã ra thành. Trận chiến tranh tông môn này còn có thể giằng co lâu hơn so với tưởng tượng của La Trinh. Trên thực tế lúc này võ giả cấp trên vẫn chưa khai hỏa chiến đấu, nhưng chiến tranh giữa các khu vực nhỏ lẻ thì đặc biệt quyết liệt. 2 ngày trước, hai bên vì muốn thoát khỏi thành Cửu Đỉnh mà Thiên Tà Tông và Thiên Hạ Thương Minh đều bị tổn thất tới mấy ngàn võ giả, trong đó đại đa số đều là chiếu thần cảnh. Hơn nữa Vân Điện và Thiên Hạ Thương Minh lại mất đi một vị trưởng lão hư kiếp cảnh. Hiện tại đôi bên giao chiến đều không phải ở trong phạm vi chiếu thần cảnh và thần đan cảnh hay sao? Vì sao tự nhiên có võ giả hư kiếp cảnh ngã xuống? La Trinh nghe thế liền nhíu mày hỏi. Ngao Tường nở ra nụ cười bất đắc dĩ. Điều này cũng là vấn đề rắc rối nhất của chúng ta. Các võ giả được phân chia theo cảnh giới, mà cảnh giới này lại có chênh lệch rất lớn với tu vi, cho nên khi chiến tranh tông môn nổ ra, một võ giả hư kiếp cảnh thường sẽ ngã xuống trong tay một võ giả hư kiếp cảnh khác. Nhưng lúc này hai vị võ giả hư kiếp cảnh của Vân Điện và Thiên Hạ Thương Minh lại ngã xuống trong tay một đám võ giả chiếu thần cảnh. Theo lý thuyết thì võ giả chiếu thần cảnh đấu với hư kiếp cảnh thì sẽ không tạo ra uy hiếp gì quá lớn. Đương nhiên, ngoại trừ những kẻ mạnh yêu nghiệt như La Trinh thì chưa nói. Dù sao thì số võ giả chiếu thần cảnh cũng nhiều, rất khó để mà hợp lực lại đấu với một võ giả hư kiếp cảnh. Một số võ giả hư kiếp cảnh khó có thể giết chết được 1.000 võ giả chiếu thần cảnh cộng lại. Nhưng mà lúc đánh không lại thì võ giả hư kiếp cảnh liền có thể bỏ chạy, dựa vào ưu thế tốc độ thì miễn cưỡng cũng có thể bỏ lại cả 1.000 tên võ giả chiếu thần cảnh ở phía sau. Nhưng lúc này đây thì Thiên Tà Tông lại tạo ra một loại chiến pháp rất quỷ dị. Loại trận pháp này giống với việc bày binh bố trận mà võ giả của thần quốc hay bày ra. Thông thường là cứ 10 mấy người kết hợp lại, ví dụ như hư linh thất tử, thường có 7 người liên kết để bày trận với nhau vậy. Nhưng mà Thiên Tà Tông lại đưa mấy trăm võ giả chiếu thần cảnh liên hợp lại với nhau. Sức mạnh mà cái loại chiến pháp quỷ dị này bộc phát ra, cho dù là võ giả hư kiếp cảnh thì cũng sẽ bị chém giết chỉ trong giây lát. Nếu chỉ tính cường giả đứng đầu trong trận chiến tranh tông môn này, thực tế số lượng đôi bên không hơn kém nhau là mấy. Thiên Hạ Thương Minh có một vị trùm thiên cổ thực lực sâu không lường được, hiện tại có thêm một Ninh Vũ Điệp. mà Thiên Tà Tông cũng có hai cường giả sinh tử cảnh là Thôi Tà và Vu Chiêm Hà. Về phần cường giả hư kiếp cảnh của đôi bên thì số lượng cũng không cách biệt nhiều lắm. Vốn dĩ quyết định thắng bại trong chiến tranh tông môn đều phụ thuộc vào bộ phận cường giả đứng đầu này. Nhưng từ ngày Thiên Tà Tông có loại chiến pháp kỳ lạ kia thì tình huống liền xoay chuyển ngược lại. Bình thường lúc đánh nhau đệ tử chứa thần cảnh sẽ là những kẻ được thêm mắm dặm muối và cho đông đúc mà thôi. Tác dụng lớn nhất họ chỉ có thể có là bộc phát ra, đánh vỡ thế cân bằng. Loại chiến pháp thần kỳ thế này cũng không phải là Thôi Tà có thể nghĩ ra được. Sao bọn họ có thể làm được như vậy? Nghe xong lời nói của Ngao Tường thì La Trinh hơi nhíu mày lại. Ngao Tường thở dài một hơi, bọn ta cũng nghĩ như vậy. Loại chiến pháp này là vô cùng hoàn thiện. Minh chủ đoán là đây rất có thể là chiến pháp do Tứ Đại Thần Quốc bên kia chuyển tới. Tứ Đại Thần Quốc? Mắt của La Trinh lóe lên, chẳng lẽ a? Đúng vậy, sau lưng Thiên Tà Tông rất có thể là một thần quốc, Ngao Tường nói một cách chắc chắn. La Trinh liền nhớ tới vị thánh nữ trong mộ Tiên Thiên Miễu và vị hoàng tử thần quốc kia. Lúc trước khi mà La Trinh giết chết hoàng tử thần quốc kia, thánh nữ thần quốc đã thề là sẽ trả thù cho hắn. Hơn nữa sau lưng thánh nữ thần quốc là một vị lão nhân, người này cũng đã từng hứa sẽ cho Vu Chiêm Hà ngũ độc chân kinh bản gốc gì đó, bởi vì hắn đã giúp xua đi lời nguyền cho thánh nữ thần quốc. Giữa trung vực và Tứ Đại Thần Quốc bọn họ ngăn cách bởi bạo loạn Tinh Hải, chẳng lẽ bọn họ thực sự là có người có thể tiến vào trung vực được sao? Nhìn từ về mặt địa lý thì mặc dù bạo loạn Tinh Hải giống như một cái rãnh trời khó mà vượt qua được, nhưng mà lịch sử thần quốc lâu dài hơn trung vực rất nhiều, cường giả bên trong nó cũng nhiều vô số kể. Từ chuyến đi mộ Tiên Thiên Mẫu là có thể nhìn ra, cường giả sinh tử cảnh là tồn tại đỉnh cao của trung vực thì lại chỉ là tùy tùng đứng sau lưng thánh nữ và hoàng tử thần quốc mà thôi. Nếu thực sự thần quốc nhúng tay vào thì trong trung vực còn ai chống lại Thiên Tà Tông cho được? La Trinh lộ vẻ thận trọng, kết luận này là tự người đưa ra hay sao? Ngao Tường lắc đầu, người ở trong Thương Minh căn bản đều tán thành quan điểm này, kể cả điện chủ Vân Điện các người cũng vậy. Điện chủ Vân Điện ta hiện giờ đang ở trong thành Thiên Khải sao? La Trinh đột nhiên hỏi. Nghe thấy La Trinh hỏi như vậy, tai của Khiếu Cầm lập tức dựng lên, trên mặt còn lộ ra nét cười như không. Đương nhiên La Trinh và Ngao Tường đang nói chuyện thì sẽ không chú ý tới biểu cảm của nàng ta. Ngược lại Ngao Tường nghi hoặc hỏi, La Trinh, sao ngươi lại không biết hướng đi của Vân Điện các ngươi chứ? Theo Ngao Tường thấy thì La Trinh tuyệt đối là nhân vật trung tâm quan trọng bậc nhất của Vân Điện. Hiện giờ Vân Điện liên kết với Thiên Hạ Thương Minh để chinh phạt Thiên Tà Tông. Vậy mà bản thân La Trinh lại không biết gì, đây là một chuyện vô cùng kỳ lạ. La Trinh cười khan hai tiếng, chuyện giữa hắn và Ninh Vũ Điệp thì sao có thể giải thích với người ngoài. Huống hồ thì hắn và Ninh Vũ Điệp đâu có thực sự nảy sinh mâu thuẫn gì đâu. Có lẽ cũng không tính là mâu thuẫn, chỉ là đột nhiên Ninh Vũ Điệp lại lạnh nhạt với hắn mà thôi. Đối với điều này, La Trinh cũng là có chút bất lực. Lần này tất cả tinh anh của Vân Điện đều dốc toàn lực, duy chỉ có một mình La Trinh bị bỏ lại, nên trong lòng hắn không suy nghĩ thế nào được. Chỉ là sau khi trải qua chuyện của Khiếu Cầm, La Trinh đại khái đã hiểu, khi đám đàn bà con gái đã nổi điên thì hoàn toàn không thể nói đạo lý. Mặc dù La Trinh tức giận với cách làm của Ninh Vũ Điệp, nhưng hắn sẽ không đi so đo với nàng. Có một câu nói ra thì không hay cho lắm, chính là chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó nuôi. Ninh Vũ Điệp không phải là khó nuôi, nàng chỉ hơi khó hầu hạ mà thôi. Lúc đó ta đang bế quan tu luyện, quả thực không biết gì về chuyện này, vẫn mong Ngao Tưởng huynh nói cho biết, La Trinh cười nói. Ngao Tường cười cười sau đó mới nói, điện chủ Vân Điện không có ở trong thành Thiên Khải, thời gian này nàng ấy cứ giống như bị điên vậy, truy sát võ giả của Thiên Tà Tông khắp nơi, rất ít khi trở về thành. Theo kế hoạch ban đầu thì sau khi Vân Điện và Thiên Hạ Thương Minh tuyên chiến với Thiên Tà Tông, Ninh Vũ Điệp thân là một cường giả sinh tử cảnh còn sót lại trong Vân Điện thì sẽ phải ở lại trấn thủ thành Thiên Khải. Thành Thiên Khải và Thiên Tà Tông sớm muộn gì cũng có một trận quyết chiến, cường giả sinh tử cảnh của đôi bên sẽ không ra tay, nhưng một khi đã ra tay thì ý nghĩa thực sự của trận quyết chiến cũng bắt đầu. Nhưng Ninh Vũ Điệp lại tự thân phá vỡ quy tắc này, vừa mới bắt đầu thì nàng đã một mình chiến đấu khắp nơi, tàn sát võ giả của Thiên Tà Tông. Đối với hành động kiểu đơn độc của Ninh Vũ Điệp, Thiên Tà Tông và Thiên Hạ Thương Minh đều không kịp trở tay. Thiên Hạ Thương Minh thì là lo cho sự an nguy của nàng. Thực lực của bản thân Ninh Vũ Điệp thì đương nhiên không cần phải nghi ngờ, nhưng nàng lại khó có thể chống lại Thôi Tà và Vu Chiêm Hà cùng một lúc. Nếu Thiên Tà Tông lập bẫy để giết Ninh Vũ Điệp thì Vân Điện sẽ đón nhận đả kích mang tính hủy diệt, mà cả Thiên Hạ Thương Minh cũng thế. Một mình ung trùm thiên cổ trong Thiên Minh thì chẳng thể nào chống đỡ được, hy vọng đối kháng với Thiên Tà Tông lại sẽ càng thêm xa vời. Nhưng cũng vì Ninh Vũ Điệp tấn công khắp nơi khiến Thiên Tà Tông là vô cùng đau đầu. Cái kiểu chiến pháp mà Thiên Tà Tông dùng có thể kết hợp hàng trăm hàng ngàn võ giả chiếu thần cảnh lại với nhau, nhưng nó cũng không phải là một chiến pháp hoàn hảo, cần có thực lực đủ mạnh. Nếu không chưa chắc đã có cơ hội liên thủ, bộ chiến pháp này có hiệu quả khi đối phó với võ giả hư kiếp cảnh, nhưng dùng nó để đối phó với cường giả sinh tử cảnh như Ninh Vũ Điệp thì có lẽ còn chưa đủ tầm. Ninh Vũ Điệp không tuân thủ quy tắc, tự ý xuất mã, một khi ra tay thường là tính mạng của hàng trăm hàng ngàn võ giả, quả thực đã làm chậm lại tiết tấu mở rộng địa bàn của Thiên Tà Tông. Mà Thiên Tà Tông thì hình như cũng chưa có chuẩn bị tốt cho quyết chiến, hai cường giả sinh tử cảnh trong tông thì vẫn luôn án binh bất động, tạm thời không có ý định ra tay với Ninh Vũ Điệp, vì vậy thế cục đôi bên cứ duy trì giằng co. Nói tương đối thì Thiên Hạ Thương Minh và Vân Điện luôn cần phải lo lắng nhiều hơn là Thiên Tà Tông. Lần này Ninh Vũ Điệp ra tay chỉ nhìn có vẻ như chiếm được không ít lợi thế, đánh tan đi không ít thế lực của Thiên Tà Tông, nhưng võ giả ở dưới lại không quá ảnh hưởng đến thế cục. Người thực sự giải quyết quyết định thắng bại của trận chiến này vẫn là những người ở tầng thứ trên. Một khi Thiên Tà Tông bắt đầu phản kích thì e là Ninh Vũ Điệp sẽ gặp nguy hiểm, mà tất cả những gì nàng làm lúc trước cũng trở thành mất nhiều hơn được, không đáng giá. Vì thế không ít người đều ra mặt để khuyên giải Ninh Vũ Điệp, chỉ là nàng căn bản không thèm nghe. Đám trưởng lão Vân Điện đều là thuộc hạ của nàng, dĩ nhiên không cách nào khuyên bảo, mà người của Thiên Hạ Thương Minh lại chỉ có quan hệ đồng minh, không cách nào ra lệnh cho Ninh Vũ Điệp. Nàng vẫn tự làm theo ý mình như trước, một mình lặng lẽ rời thành Thiên Khải, tạm dừng chân ở bên ngoài 5-6 ngày. Sau khi giết một số võ giả Thiên Tà Tông thì liền trở về thành Thiên Khải để nhận tiếp nhiệm vụ, rồi sáng sớm lại rời đi. Hơn một tháng nay, thời gian Ninh Vũ Điệp ở trong thành Thiên Khải cũng không vượt quá 4 ngày. Sau khi nghe Ngao Tường nói xong, La Trình mới hỏi, vậy điện chủ bây giờ không thể ở trong thành Thiên Khải sao? Ngao Tường cười nói, không chắc lắm, có điều hơn nửa tháng nay, nàng đã không ở trong thành Thiên Khải rồi. Nếu cường giả sinh tử cảnh không cố ý nói cho người bác hướng hành động của mình, thì ai có thể theo dõi được? Quá tùy tiện rồi, La Trình lắc đầu. Nghe thấy đánh giá của La Trinh, Khế Ấu Cẩm bên cạnh đột nhiên ừ một tiếng. Nàng ừ cái gì? La Trinh quay đầu lại nhìn Khế Ấu Cẩm hỏi. Khế Ấu Cẩm chớp mắt, khuôn mặt yêu nhã như đóa sen, đột nhiên cười tủm tỉm. Quả thực quá tùy tiện. Sao La Trinh có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói của Khế Ấu Cẩm? Hắn cũng chỉ có thể thở dài, đi theo Ngao Tường chạy về phía tổng bộ trong thành Thiên Khải. Sau khi vào trong tổng bộ của Thương Minh, Ngao Tường vừa thông báo tin La Trinh trở về lên trên, lập tức liền có người đến mời La Trinh tới nghị sự của Thương Minh. Sau khi tiến vào tổng bộ Thiên Minh thì lúc trước trong Thương Minh luôn nồng đậm khí tức buôn bán, rất khó để cho võ giả liên tưởng tới đây là loại thế lực lớn mạnh nhất trong thiên hạ. Cảm giác mà Thiên Hạ Thương Minh mang đến cho người khác luôn là lớn nhưng không mạnh. Một số võ giả khi nhắc đến Thiên Hạ Thương Minh thì đều dùng một câu nói để hình dung, dù sao thì cũng là một đám thương nhân hám lợi. Nhưng lần này, sau khi Thiên Hạ Thương Minh tuyên chiến với Thiên Tà Tông, thì cả thành Thiên Khải lập tức biến hóa dữ dội. Tổng bộ của Thương Minh khắp nơi đều là sát khí, mà cả thành Thiên Khải lại được bố trí hàng chục vạn bức phủ văn, kết thành một trận pháp siêu cấp. Trận pháp này còn kém xa tiểu chủ tiền tam sát trận của Vân Điện, thậm chí còn chẳng bằng trận pháp đại hộ tông ở trong quả bóng. Dù là tháp phù văn ở trong thành Thiên Khải cũng là nơi hội tụ các phù văn sư khắp thiên hạ. Hơn nữa là với tài sản của Thiên Hạ Thương Minh, những tông môn khác căn bản không thể vượt qua bóng lưng bọn họ. Mà những tài phú này giống như không cần tiền để bố trí vậy, uy lực cũng không hề nhỏ. Dưới sự dẫn dắt của Ngao Tường, La Trinh vào trong đình nghị sự của tổng bộ Thương Minh. Vừa vào đến nơi, trước mặt liền có mấy bóng dáng quen thuộc. Ngoài đám trưởng lão Đài Mộng Chân Nhân của Vân Điện ra thì còn có ba vị minh chủ mập mạp của Thiên Hạ Thương Minh, chỉ không thấy ông trùm thiên cổ trong thành Thiên Khải kia. La Trinh, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Khuôn mặt tròn vo của Thạch Khắc Phàm bừng bừng sau khi nhìn thấy La Trinh, hắn rất vui. Xin chào ba vị minh chủ. La Trinh hành lễ với đám người Thạch Khắc Phàm và chuyển lên Yên Duyệt Sơn. Thực ra sau khi Thiên Hạ Thương Minh biết tin La Trinh trở về Vân Điện, đã từng nhắc nhở Ninh Vũ Điệp vô số lần về việc để La Trinh trở về thành Thiên Khải, chỉ là mỗi lần Ninh Vũ Điệp đều lấy cớ La Trinh bế quan để thoái thác. Dù gì La Trinh cũng là người của Vân Điện, tuy bây giờ hai tông môn lớn đang liên thủ với nhau, nhưng bọn họ cũng không thể trực tiếp nhúng tay vào chuyện nội bộ bên Vân Điện. Sau một hồi trò chuyện đơn giản, Thạch Khắc Phàm lập tức nói, La Trinh, nếu người đã chịu xuất hiện ở thành Thiên Khải thì chắc chắn sẽ cùng Thiên Hạ Thương Minh ta chống lại Thôi Tả chứ. Thạch Khắc Phàm nói chuyện vô cùng khéo léo, hắn biết rõ giữa La Trinh và Thôi Tả có mâu thuẫn không thể điều hòa, vì vậy sau khi mở lời không phải là nói chống lại Thiên Tà Tông, mà trực tiếp nói chống lại Thôi Tả. La Trinh khẽ gật đầu, đương nhiên. Vậy thì mời ngươi rời bước tới tháp Vũ Văn. Nếu có phù văn của ngươi trợ giúp thì khả năng bọn ta chắc chắn có thể chống lại Thôi Tà Tông, sẽ tăng thêm 20%. Thạch Khắc Phàm vội vàng nói. Tăng thêm 20% lực thành công sao? Nghe thấy lời này của Thạch Khắc Phàm, mọi người cũng ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì nếu là chính có thể bố trí ra một cái trận pháp còn mạnh hơn cả đại trận hộ tông của Vân Điện, kết hợp lại với thực lực của Thiên Hạ Thương Minh thì quả thực là rất có khả năng. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. May quá, khi mình vừa rồi có chút buồn ngủ thì nó cũng gần hết chuyện rồi. Hy vọng là anh em có thể thông cảm cho. Còn bây giờ thì tạm biệt.